Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 401, Tô Du xuất phẩm, tuyệt đối nhất lưu. Ban đầu. Đây là vị tu sĩ nào trong thành chủ phủ muốn độ kim đan kiếp, chứ? Cách một lúc. Không đúng, cái thế này làm gì phải kim đan kiếp, đây rõ ràng có đạo hữu muốn toái đa ngưng anh, kim đan đạo hữu nào trong thành chủ phủ may mắn như vậy? Lại qua một lúc, nhìn kiếp vân không ngừng tụ tập, phạm vi càng lúc càng lớn, đám tu sĩ đang quan sát kinh ngạc há hốc mồm, một lúc sau Phi Ưng Thành liền oanh động, cái này đâu phải kim đan nguyên anh kiếp, rõ ràng là hóa thần kiếp, rõ ràng có nguyên anh tiền bối, muốn trong thâm sơn tấn cấp hóa thần. Oanh động sau đó, vô số tu sĩ điên cuồng hướng thâm sơn lao tới, trên không từng đạo lưu quang lướt qua, ngay cả các đại tông môn thế lực các nơi đến Phi Ưng Thành cũng kinh ngạc, chỉ muốn thốt lên một câu khốn nạn. Phi Ưng Thành lại có hóa thần xuất thế. Mọi người vừa hướng ra ngoài thành vừa trao đổi với nhau, Phi Ưng Thành có nguyên anh đại tu sĩ nào muốn tấn cấp hóa thần, lẽ nào là Ưng Ngột? Không đúng, hai ngày trước còn thấy Ưng Thành chủ, hơn nữa khí tức trên người hắn cách tấn cấp còn khá xa, không thể là hắn, vậy là ai? Khi mọi người chạy đến địa điểm độ kiếp, liền thấy dưới kiếp vân có một thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn, chấn kinh vạn phần, thiếu niên này là ai? Ta nhớ ra rồi. Vị đạo hữu này không phải là tu sĩ xuất hiện ngày Tô trận pháp sư độ kiếp sao? Hóa ra hắn lại là nguyên anh đại tu sĩ, nếu thuận lợi độ qua lôi kiếp, sẽ trở thành hóa thần tiền bối. Như vậy nói, vị này lại là bằng hữu của Tô trận pháp sư. Tô trận pháp sư thật lợi hại, trước có Hùng Thác, Giao Vô Song, tiền bối, sau lại có vị tu sĩ khuyết danh này hộ tống. Nói như vậy, tu sĩ này đã ghen tức đến nỗi bốc lên vị chua, ai có vận may tốt như Tô trận pháp sư chứ? Hùng Thác lập tức chạy tới, Hắc Kiểm muốn tấn cấp hóa thần, hắn đương nhiên phải tới vì Hắc Kiểm hộ pháp, đảm bảo hắn không bị ngoại lực quấy nhiễu, phần còn lại phải dựa vào bản thân Hắc Kiểm, vượt qua được bọn họ lại thêm một trợ lực hóa thần, hắn rất kỳ vọng Hắc Kiểm có thể thành công, bởi vì thiên phú năng lực của mộng yểm thú, rất lợi hại. Giao Vô Song vốn dĩ có cũng được không có cũng xong, nhưng hắn cũng rất tò mò với vị hậu bối yêu tu này, nên đặc biệt xé không gian chạy tới xem, thuận tiện hộ pháp. Phi Ưng Thành lại sẽ thêm một hóa thần, hắn không hề kiên kỵ, nên kiên kỵ là các thế lực khác, thực lực phe Phi Ưng Thành càng mạnh, hắn gia nhập trận doanh này càng được lợi. Nhìn thấy Tô Du sớm đã đợi ở đây, khiến các tu sĩ các nơi đến càng tin tưởng, vị tu sĩ sắp độ kiếp này, quan hệ với Tô Du không hề nông cạn. Thôi Tề Tùng cũng bị tông môn mình chất vấn, Thôi Tề Tùng không giấu giếm, báo ra danh hiệu Hắc Kiểm, cùng thân phận thành chủ đệ nhị thành, của hắn. Tu sĩ Nam Đại Lục biết đệ nhị thành kinh ngạc lắm, hóa ra thành chủ đệ nhị thành Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ chính là vị này, bề ngoài trông cũng quá non nớt, không ngờ hắn lại xuất hiện bên cạnh Tô Du. Lôi kiếp, ngưng tụ đã lâu, ầm ầm nện xuống, thế công khiến Hắc Kiểm cũng không tự chủ nuốt nước bọt, không lập tức khởi động trận pháp, mà hiện ra chân thân, lại đem chân thân từ thực hóa hư, lôi kiếp hung hăng nện tới, dù hóa thành hư thể, Hắc Kiểm vẫn cảm thấy bị nện đau điếng. Cảnh tượng này khiến chúng tu sĩ hiện trường lại một lần nữa xôn xao, đây rốt cuộc là cái yêu thú gì? Loại năng lực này đúng là quá kinh người, ngay cả yêu tu Nam Đại Lục thấy thiên phú thần thông này cũng đoán chân thân của Hắc Yểm. Là mộng yểm thú. Trong truyền thừa ký ức của Long tộc, chỉ có mộng yểm thú thời thượng cổ, mới có thiên phú năng lực độc đáo như vậy, không ngờ nay lại có mộng yểm thú xuất hiện ở Nam Đại Lục chúng ta. Đây là Ngao Khải, của Long tộc. Không dám tin nổi nhìn Hắc Kiểm đang nghênh tiếp lôi kiếp. Hắn vừa nói, nhiều tu sĩ cũng nhớ ra thời thượng cổ có một tồn tại như vậy, mộng yểm thú và thực thiết thú, ai hơn ai, thật khó nói, bởi vì thiên phú thần thông của hai loài không thuộc cùng một lĩnh vực, có thể nói là mỗi người một vẻ, nhưng đều khiến tu sĩ khác rất kiên kỵ, thậm chí so với thực thiết thú, thiên phú thần thông của mộng yểm thú càng thiên lệch hơn một chút, cũng càng khó phòng bị. Tin tức có mộng yểm thú xuất hiện ở Phi Ưng Thành và đang độ hóa thần kiếp nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Toàn bộ Nam Đại Lục đều chấn động, ngay cả Ngao Vô Hành, vị Thái Thượng trưởng lão Long tộc đang trấn thủ Vạn Thú Thành, cũng kinh ngạc lắm, sau đó liền thấy truyền tống đại trận bận rộn hẳn lên, không ngừng có tu sĩ ngoại lai thông qua truyền tống đại trận truyền tin ra ngoài. Ngao Vô Hành thở dài, phong đầu của Phi Ưng Thành chắc chắn không thể đè nén được, xem đi từng đợt này, khiến người ta không kịp trở tay. Tu sĩ đệ nhị thành cũng kinh ngạc lắm, hóa ra thành chủ đệ nhị thành bản thể lại là mộng yểm thú. Hơn nữa hiện tại thành chủ đang ở bên Phi Ưng Thành độ kiếp, không lâu sau đệ nhị thành sẽ nghênh đón một vị thành chủ hóa thần, điều này thật quá tuyệt. Lôi báo, cũng rất vui, không ngờ Hắc thành chủ theo Tô trận pháp sư rời đi, lại có tạo hóa lớn như vậy. Đợt lôi kiếp đầu tiên đối phó xong, Hắc Kiếm nhanh chóng nuốt đan dược, có trị thương, có khôi phục linh lực, lần này đan dược đến từ Từ Trường Tắc, vị tứ phẩm đan sư, tuy cực phẩm đan rất tốt, nhưng phẩm giai rốt cuộc vẫn thấp hơn một chút. Cảnh tượng này khiến mọi người nhìn mà cực kỳ hâm mộ, ánh mắt không ngừng nhìn qua lại giữa Từ Trường Tắc tổ tôn cùng Hắc Kiếm, thực lực Phi Ưng Thành ngày càng mạnh, ngay cả tứ phẩm đan sư cũng bị thu hút tới, không thể không nói Linh Vân Cốc, đúng là đồng đội lợn, chuyên môn đưa trợ lực đến cho Phi Ưng Thành, đưa từ Ngôn Ninh, không kể, còn dâng thêm một Từ Trường Tắc. Khi đợt lôi kiếp thứ hai nện xuống, trong bản thể khổng lồ của Hắc Kiếm bay ra một viên châu đen nhánh, viên châu đó lao thẳng lên lôi kiếp trên không, sau đó mọi người liền thấy viên châu ngăn cản không ít năng lượng lôi kiếp. Lôi kiếp rơi xuống người Hắc Kiếm bị suy yếu rất nhiều, như vậy, đợt lôi kiếp thứ hai nhờ sự trợ giúp của Hắc Châu thuận lợi độ qua. Hắc Châu này Tô Du cũng là lần đầu thấy, huống chi là các tu sĩ khác tại trường, mọi người lần lượt suy đoán đây là pháp bảo gì, có thể chống đỡ lôi kiếp hóa thần, tuyệt đối không đơn giản. Tô Du kiến thức ít, trực tiếp hỏi Vân Ly chính là được, Vân Ly nhìn Hắc Châu nói, hẳn là Yểm Châu, chí bảo của một yểm thú nhất tộc, có lẽ tên khốn này có thể đản sinh cũng liên quan đến viên châu này. Nên từ khi sinh ra, viên châu này đã trở thành bản mệnh pháp bảo của hắn, thứ này trong tay mộng yểm thú có thể phát huy tối đa tác dụng, để trong tay tu sĩ khác, phát huy được năm thành đã là đỉnh cao. Tô Du, hiểu ngay, xem ra Hắc Yểm, đủ thận trọng, trước khi đột phá chưa từng lộ ra pháp bảo này, ta đoán hắn sợ bị người khác thèm muốn. Có Long tộc cùng các tộc khác sở hữu ký ức truyền thừa như vậy, tu sĩ vây xem dần dần cũng truyền ra danh tiếng về trấn tộc chi bảo của mộng yểm thú, nhất tộc. Đúng là khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng đợi đến khi Hắc Yểm đột phá thành công, có mấy người có thể đoạt được bảo bối này từ tay hắn. Không khéo đều sẽ chết dưới Yểm Châu, này. Sau đợt lôi kiếp này, Hắc Yểm không cố chấp nữa, lập tức kích hoạt đại trận chống lôi kiếp. Lúc này mọi người mới phát hiện trung tâm độ kiếp dựng lên một tòa đại trận khổng lồ, công năng khỏi phải nói cũng biết là dùng để chống lôi kiếp. Trận pháp sư đến nơi cũng hiểu, trước đó Ưng Thành chủ, không lừa bọn họ. Đoán chừng trước đó Tô Du, bận rộn bố trận ở đây, thôi Tề Tùng, rất có thể là trợ thủ hắn mời đến. Đại trận vừa kích hoạt, uy thế tỏa ra, tu sĩ hiện trường đều giật mình. Bọn họ cảm nhận được, đây là tòa tứ phẩm cao giai trận pháp, vậy mà lại do Tô Du, bố trí. Tô Du, vừa đột phá Nguyên Anh đã có thể bố ra tòa đại trận như vậy. Tiếp theo chỉ cần xem trận pháp này có chịu nổi thử thách của lôi kiếp hay không. Một khi chịu nổi. Điều này có nghĩa trình độ trận pháp của Tô Du còn cao siêu hơn bọn họ tưởng. Trưởng lão Thiên Cực Tông không rời mắt nhìn tòa tứ phẩm đại trận này, miệng hỏi Thôi Tề Tùng, là ngươi cùng Tô trận pháp sư bố trí. Thôi Tề Tùng không nhận công, là Tô huynh thiết kế trận đồ, mời ta qua giúp đỡ. Ta chỉ đánh tay sai cho hắn. Thiên phú trận pháp của Tô huynh cao siêu, ta tâm phục khẩu phục. Vị trưởng lão này biết Thôi Tề Tùng là người kiêu ngạo cỡ nào, ngay cả Trung Đại Lục cũng ít có trận pháp sư khiến hắn chịu thua. Tuy rằng do hạn chế tu vi, có trận pháp sư trình độ cao hơn hắn, nhưng không được Thôi Tề Tùng kính trọng mấy phần, bởi trong mắt Thôi Tề Tùng, chỉ cần nâng cao tu vi, sớm muộn gì hắn cũng đạp những trận pháp sư kia xuống. Nhưng bây giờ khác rồi, Tô Du, thật sự đã được hắn công nhận. Nhìn biểu cảm hớn hở của hắn, có thể thấy khoảng thời gian này qua lại với Tô Du, rất vui vẻ. Nói thật, vị trưởng lão này thật sự sợ tính tình Thôi Tề Tùng, quá kiêu ngạo, đắc tội với Tô Du. Tòa đại trận này có thể làm suy yếu mấy thành lực lượng lôi kiếp. Thôi Tề Tùng, xoa cằm nói, khó nói, ngươi biết Tô huynh, giỏi nhất cái gì mà. Trong tòa đại trận này dung hợp trận pháp không gian, có thể ngăn chặn chuyển di một phần năng lượng lôi kiếp đi nơi khác. Có thể nói nếu không phải tòa đại trận kia của tông môn phẩm giai cao hơn chút, bằng không thật không thể so với tòa đại trận này. Trưởng lão méo miệng, đánh giá này đủ cao đấy. Dĩ nhiên hắn cũng không cho rằng Thôi Tề Tùng, phóng đại quá mức. Chỉ nghe hắn nói chức năng của đại trận đã biết không tầm thường. Lôi kiếp ầm ầm giáng xuống lần nữa, dưới ánh mắt chú ý của tất cả tu sĩ, linh quang đại trận không ngừng lấp loáng, không chỉ chống đỡ một phần năng lượng lôi kiếp, mà còn có một phần lôi kiếp xuất hiện kỳ quái ở ngoài trận, hung hăng bổ xuống mặt đất ngoài trận pháp, khiến mọi người nhìn mà xôn xao. Đây là chuyện gì? Lôi kiếp sao lại chạy ra ngoài? Ai độ kiếp mà lôi không bổ kẻ độ kiếp? Không còn nghi ngờ gì, chắc chắn là do trận pháp. Đây là chuyển di lôi kiếp đi rồi. Trận pháp không gian. Chắc chắn là tác dụng của trận pháp không gian. Thực lực trận pháp không gian của Tô trận pháp sư, quá cường đại. Đừng nói chi, Tuy hắc yểm đã được báo trước chức năng của đại trận, nhưng thấy lôi kiếp bổ ra ngoài, chỉ một phần nhỏ rơi xuống người hắn, tiếng lôi ầm ầm nổi lên bên ngoài cũng khiến hắn giật thót. Đợi nhìn rõ chuyện gì xảy ra, hắc yểm vui đến mức suýt nhảy cẩn lên, may mà còn biết mình đang độ kiếp, gắn gượng khống chế. He he, nhận ca ca này quá tốt, quá tuyệt. Xem đi, lợi ích không phải đến rồi sao? Bao gồm cả tiên linh quả, cũng là nhờ Tô Du và Vân Ly mới có được. Bây giờ lại có trận pháp này trợ giúp, ta sao có thể không độ kiếp được? Lần này ta càng thêm tự tin. Hàng do Tô Du, xuất xưởng, tuyệt đối nhất lưu. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 402, lớp học trận pháp. Hóa thần lôi kiếp uy thế kinh người, nhưng có đại trận giúp hắc yểm, giảm bớt ít nhất hai thành uy lực, lại có trấn tộc chi bảo của mộng yểm tộc, là yểm châu, đỡ một đến hai thành, còn có pháp bảo hắc yểm, tự sưu tập. Cuối cùng, hóa thần lôi kiếp này đã để hắc yểm thành công vượt qua trong tình trạng kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Thân là mộng yểm nhất tộc, chút tâm ma kiếp kia đối với hắn ngược lại là dễ dàng nhất. Khi kiếp vân tan đi, bầu trời trở lại trong xanh, hắc yểm thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Hắn thành công đột phá. Nếu không phải thiên địa giáng hạ cam lộ, lúc này hắc yểm đã kích động gào thét nhảy cẩn lên rồi. Hấp thu cam lộ khôi phục thương thế trên người mới là chính, nhục thân hắn không mạnh mẽ như hùng thác, vẫn bị bổ thương tích đầy mình. Chút cam lộ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhiều tu sĩ vây xem ngơ ngẩn nói, thế là thành công rồi. Đương nhiên thành công rồi. Tâm ma kiếp phút một cái đã qua rồi, cam lộ đều giáng xuống rồi, không thành công thì là gì? Không ngờ mộng yểm thú, độ tâm ma kiếp lại dễ dàng như vậy. Ta không nhìn lầm chứ, tâm ma kiếp hình như bị mộng yểm thú, trực tiếp nuốt chửng rồi. Đây có lẽ là chỗ đặc biệt của mộng yểm thú. Nhưng ta cho rằng hắc tiền bối, có thể thuận lợi vượt qua, đại trận chống lôi kiếp cùng pháp bảo yểm châu, đã phát huy tác dụng then chốt. Thiếu hai thứ này, ta thấy đủ ngạt thở. Đúng vậy, tòa đại trận kia lại có thể ngăn chặn những lôi kiếp này, thật quá lợi hại. Còn nữa, linh khí trong trận cũng nồng đậm hóa xương, có thể nhanh chóng bổ sung linh lực hắc tiền bối, tiêu hao, điều này cũng giúp hắc tiền bối, độ kiếp thành công. Mấy người tu vi kém hơn, không nhìn ra mánh khóe. Không biết dưới đại trận này chôn một đầu cực phẩm linh mạch. Có cực phẩm linh mạch, làm sao thiếu linh khí được? Hớt hật, cực phẩm linh mạch. Giỏi lắm. Hiện nay linh mạch vô chủ vốn đã ít, huống chi còn là cực phẩm linh mạch. Thật giàu có, không biết tìm từ đâu ra. Trận hóa thần kiếp này phơi bày nhiều thứ. Trấn tộc chi bảo thuộc về mộng yểm, nhất tộc, tu sĩ khác muốn cướp cũng khó khăn vô cùng. Vì vậy đa số thế lực nhắm vào tòa đại trận Tô Du, xây dựng, cùng nguồn gốc cực phẩm linh mạch. Tu sĩ Tán Tu Minh, bên cạnh Thích Hoáng, cũng đang bàn luận chuyện này, hâm mộ không thôi. Nếu khi họ độ kiếp có cực phẩm linh mạch như vậy cung cấp linh khí, nắm chắc độ kiếp của họ cũng tăng thêm mấy phần. Thích Hoáng, chỉ lặng lẽ nghe, thầm nghĩ có một nơi linh mạch nhiều lắm. Nhưng trừ khi mảnh không gian phía nơi vạn tiên điện, tọa lạc bị phơi bày, bằng không hắn tuyệt đối không tiết lộ nửa lời. Hắn biết nặng nhẹ. Hiện tại hắn toàn thân nhẹ nhõm, bởi độc trong người đã giải. Từ đan sư, quả nhiên lợi hại, bản lĩnh giải độc cũng cao minh lắm. Biết thu thần dung, nút độc đan còn độc hơn độc hắn trúng, Thích Hoáng, tỏ ra hả hê, tuyệt đối không thương hại. Hơn nữa đó không phải do thu thần dung, tự chọn nút sao? Từ Trường Tắc, dẫn cháu trai cùng xem. Dù đắm chìm trong đan thuật, hóa thần lôi kiếp cũng không thể bỏ lỡ. Đặc biệt với Từ Trường Tắc, đang ở Nguyên Anh hậu kỳ, xem hóa thần lôi kiếp càng quan trọng. Trận doanh phi ưng thành, lại thêm một đại năng hóa thần, Từ Trường Tắc, vô cùng cao hứng, điều này đại biểu tổ tôn hắn càng thêm an toàn. Khi thiên địa cam lộ tan đi, hắc yểm tuyên bố bế quan ổn định tu vi, tu sĩ đến xem lôi kiếp lần lượt rời đi. Sóng ngầm do trận hóa thần lôi kiếp này mang đến sẽ rất lâu sau mới dừng. Nhiều thế lực mong đợi đại điển hóa thần sau khi hắc yểm xuất quan. Tô Du và Vân Ly cũng cùng trở về Phi Ưng Thành. Thôi Tề Tùng, biết an bài tiếp theo của hắn, cũng cùng đi. Đợi nắm vững truyền tống trận, hắn cần chịu trách nhiệm đứng ra xây dựng truyền tống trận ở Trung Đại Lục, trọng trách không nhẹ. Nghỉ ngơi mấy ngày, tiêu hóa thu hoạch từ việc xem lôi kiếp cùng lần bố trận này, Tô Du, triệu tập trận pháp sư các phương. Hắn muốn tập trung chỉ đạo, thống nhất giảng dạy. Nắm được bao nhiêu không phải hắn kiểm soát được, còn phải xem trình độ và ngộ tính của chính trận pháp sư các phương cử đến. Ưng thành chủ, chuyên môn hoạch định một khu đất xây dựng công trình, để Tô Du, làm phu tử dạy mọi người. Ai có thể vào nghe giảng, đương nhiên do thành chủ phủ thẩm tra. Không phải muốn đến là được, phải là người đạt thành hợp tác với phe phi ưng thành. Ví dụ đệ tử Ngũ Hành Tông, muốn vào nghe giảng. Cửa cũng không có, trực tiếp bị đuổi đi. Ngũ Hành Tông, rất bất phục. Bất phục nữa thì làm được gì? Trận pháp này là đồ riêng của Tô Du, hắn muốn dạy ai, không phải đều do hắn nói sao? Như chính Ngũ Hành Tông, cũng không công bố tất cả trận pháp nắm giữ. Truyền tống trận bàn, từ Ngũ Hành Tông, lưu ra, chẳng phải đều bán giá cao. Ngũ Hành Tông, có chia sẻ với người khác không? Đã không có, thì có tư cách gì chỉ trích cách làm của Phi Ưng Thành? Người khác cũng chỉ chê cười ý nghĩ của Ngũ Hành Tông. Ai bảo Ngũ Hành Tông, tự nghĩ không thông, đắc tội Tô trận pháp sư? Giờ có hậu quả này chẳng phải đương nhiên sao? Liễu gia, Vạn Tiên Thành, cũng bị bài xích, khiến Liễu Hoàng Dục, cùng các đệ tử Liễu gia, khác lưu lại Phi Ưng Thành, tức đến nghiến răng. Nhưng bọn họ lại không làm gì được. Không thấy Phi Ưng Thành, lại thêm một vị đại năng hóa thần sao? Liễu gia, lấy gì đấu với Phi Ưng Thành? Tô Du, lần đầu làm sư phụ, à không, phu tử, nhưng cũng rất mong đợi. Trận pháp sư toàn tu chân giới đều tập trung tới đây. Bọn họ có thể giao lưu với nhiều người như vậy, cơ hội như vậy hiếm lắm. Bởi các thế lực đều biết truyền tống trận liên quan đến vấn đề không gian, khó nắm bắt. Vì vậy phái đến trận pháp sư đều không phải loại đối phó. Trận pháp sư tụ hội đa phần đều tam phẩm, tứ phẩm, ngộ tính và trình độ đều thuộc loại thượng giai. Vốn những tứ phẩm trận pháp sư này phải học tập Tô Du, cảm thấy hơi khó chấp nhận. Nhưng sau khi Tô Du thành công ngưng anh trở thành nguyên anh tu sĩ, lại tu kiến ra tòa tứ phẩm cao giai đại trận chịu đựng thử thách hóa thần lôi kiếp như vậy, những tứ phẩm trận pháp sư này đâu còn chút không tình nguyện nào. Đổi lại bọn họ bố trí không ra tứ phẩm đại trận đạt hiệu quả tương tự. Không thể không nói, tòa đại trận kia bày ra thật đúng lúc, nếu không phải tòa đại trận này, sợ rằng một bộ phận trận pháp sư tứ phẩm chưa chắc đã tâm phục khẩu phục trình độ trận pháp của Tô Du, có lẽ mặt ngoài vâng lời nghe giảng, trong lòng lại bất đắc dĩ, cảm thấy hắn chỉ giỏi về không gian trận pháp, trình độ các phương diện khác so với bọn họ kém xa. Nhưng hiện tại, những trận pháp sư tứ phẩm này từ đáy lòng đã công nhận Tô Du. Hàng trăm hàng ngàn trận pháp sư tụ tập cùng một chỗ, nghe Tô Du giảng giải trận pháp truyền tống trận, cảnh tượng này xưa nay chưa từng có trong toàn bộ tu chân giới, ngay cả Vân Ly, nhìn thấy trong lòng cũng tặc lưỡi kỳ lạ, ngay cả vạn năm trước cũng chưa từng có thể nói toàn bộ trận pháp sư giỏi nhất tu chân giới đều tụ hội ở đây, ngoại trừ những hóa thần kia không tới, cũng chỉ có Tô Du mới có tấm lòng rộng lượng như thế, không sợ sau khi dạy cho người khác thì trình độ trận pháp của mình bị người ta vượt qua. Tô Du giảng giải một khoảng thời gian còn lại do các trận pháp sư khác đặt câu hỏi, mọi người giao lưu lẫn nhau, những buổi học như thế thường kéo dài cả ngày, nếu kéo quá muộn Vân Ly sẽ ra mặt đuổi người, những người khác cũng đành vâng lời, thả Tô Du rời đi. Bên ngoài sự việc này cũng đang được bàn tán xôn xao. Tô trận pháp sư thật sự công khai trận đồ truyền tống trận rồi. Đương nhiên công khai rồi, nghe nói có trận pháp sư không tin tà, trực tiếp đòi Tô trận pháp sư trận đồ truyền tống trận, muốn tự mình lĩnh ngộ. Đáng tiếc thay, chỉ có trận đồ cũng vô dụng, vẫn phải nghe Tô trận pháp sư chỉ đạo. Qua, Tô trận pháp sư thật hào phóng, nói công khai là công khai, phải biết trước đây không ít thế lực tìm đủ mọi cách lấy được trận đồ, bọn họ chắc chắn không ngờ tình huống như ngày hôm nay đâu, tốn bao nhiêu công sức đều thành uổng phí. Ha ha, đúng vậy, Tô trận pháp sư hành sự há phải bọn họ có thể suy đoán, huống chi ngươi nghĩ xem, muốn xây dựng truyền tống trận trên năm đại lục của toàn tu chân giới, cái gì cũng phải dựa vào Tô trận pháp sư. Vậy chẳng phải mệt chết Tô trận pháp sư sao? Cho dù là vì bản thân được nhàn rỗi hơn, cũng phải dạy cho người khác chứ, các ngươi nói có phải không? Đó là với Tô trận pháp sư mà nói, đổi người khác chưa chắc đã thế, người khác thà xây ít truyền tống trận, cũng phải nắm chặt trận đồ trong tay mình. Các thế lực các phương cũng không ngờ Tô Du lại trực tiếp lấy trận đồ ra, để mặc các phe mở rộng in ấn mang về thế lực sở thuộc, không thể không nói, cách làm này của Tô Du khiến bọn họ trong lòng cũng sinh lòng khâm phục. Bởi vì không phải ai cũng có thể làm được, bọn họ làm không được không đại biểu sẽ không khâm phục người và hành vi như thế. Có tông môn thế lực sau khi có được trận đồ mang về cho Hóa Thần Thái Thượng Trưởng Lão xem, Đại Lão Hóa Thần tinh thông trận pháp đối với không gian lực lượng cũng có nhất định hiểu biết, tuy nói dựa vào mãnh lực xé rách không gian xuyên thẳng, nhưng xuyên nhiều rồi, ít nhiều cũng có thể lĩnh ngộ một ít, bởi vậy đối với trận pháp sư tứ phẩm có chút khó khăn truyền tống trận, trong mắt bọn họ lại có thể nhìn rõ ràng. Đồ vật không tệ, bên trong này pha tạp không gian trận pháp xác thực cao minh lắm, vị Tô tiểu hữu này trên con đường không gian trận pháp xác thực độc chiếm phong lưu, hiếm có ở tuổi tác như hắn đạt được thành tựu như thế, đứa bé này thành tựu tương lai tất nhiên sẽ không thấp. Trận đồ mang về liền lưu lại làm trấn tông chi bảo của tông môn, để đệ tử tông môn sau này suy ngẫm. Trong buổi học còn có không ít gương mặt quen thuộc của Tô Du, ví như Hoài Hướng Mẫn, còn có Lũ Ngu Huynh. Kết giao lúc ở Vân Hải Cung, những tu sĩ này hiện nay đều là trận pháp sư tam phẩm, Tô Du đặc biệt chỉ tên gọi họ cùng tới, bằng không luận tư cách xếp bậc sợ rằng chưa chắc tới phiên bọn họ. Những trận pháp sư này lúc đầu có lẽ hơi không quen lấy tâm thái đối đãi hiền đệ để nhìn Tô Du, nhưng sau khi tiếp xúc không lâu, bọn họ lại tìm lại không khí trao đổi trận pháp lúc ở Vân Hải Cung, thường xuyên tụ tập cùng nhau thảo luận trận pháp như lúc đó, trận pháp sư khác thế vậy cũng gia nhập vào, khiến không khí cả học tập giao lưu ban càng lúc càng hòa hợp. Buổi giảng dạy và giao lưu như thế kéo dài trọn vẹn một tháng, Tô Du đem phần trận liên quan tới không gian trận pháp bên trong bể vụn nghiền nát giảng giải, hắn sau khi thăng cấp Nguyên Anh, đối với nhận thức trận pháp cũng càng thêm thâm sâu. Bởi vậy có thể trên cơ sở ban đầu thâm nhập nông cạn giúp mọi người lĩnh ngộ, thời gian một tháng trôi qua, có thể nói trận pháp sư có thể lĩnh ngộ đều đã lĩnh ngộ, hiện tại không thể lĩnh ngộ, cũng chỉ có chờ đợi trình độ trận pháp lại có chút nâng cao, có lẽ mới có thể lĩnh ngộ nắm giữ. Trong khoảng thời gian này, thuộc về Thôi Tề Tùng, trước tiên nắm vững toàn bộ trận pháp, có thể nói kết thúc sớm học nghiệp của hắn, nhưng hắn vẫn một mực ở lại đến hết một tháng, tuy nói trình độ trận pháp sư nơi đây chênh lệch không đồng đều, nhưng sau khi giao lưu, hắn phát hiện vẫn có không ít thu hoạch, điều này cũng khiến hắn dần dần thay đổi tâm thái của mình. Tình huống như thế, Tô Du kết thúc học tập ban, lúc này mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, gạt bỏ tông môn và thân phận khác nhau, tụ hội một đường, không pha tạp bất kỳ yếu tố lợi ích nào, thuần túy giao lưu trận pháp, thật sự quá dễ khiến người ta đắm chìm vào, bởi vậy khi thời gian một tháng kết thúc, bọn họ lưu luyến không thôi, đều không nỡ rời đi. Tốt rồi, tiếp xuống nhiệm vụ mọi người đều không nhẹ. Gánh vác trọng trách xây dựng truyền tống trận trên các đại lục, ngày sau có cơ hội, chúng ta lại có thể tụ hội cùng nhau giao lưu thảo luận trận pháp, cùng nhau tiến bộ. Đa tạ Tô trận pháp sư. Lời nói của Tô Du nhắc nhở nhiệm vụ trên người bọn họ, không thể tùy tiện ở lại, hơn nữa Tô Du nói đúng, khoảng thời gian này mọi người chính là trải qua trong cùng nhau tiến bộ, dù một bộ phận người không thể nắm vững toàn bộ truyền tống trận, nhưng mỗi người đều có thu hoạch, trình độ trận pháp đều có chút nâng cao. Một tháng ở cùng nhau này có lẽ sẽ trở thành ký ức khó quên nhất trong tương lai của bọn họ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm ORG. Chương 403, lại xuất hành. Sau học tập ban, Tô Du rốt cuộc có được thời gian nghỉ ngơi thanh tĩnh hiếm có thể cùng Vân Ly ngồi trong vườn uống trà tán gẫu. Người ngoài khâm phục hắn công khai trận đồ truyền tống trận, kỳ thực đối với Tô Du mà nói, hắn là không muốn mệt chết trên đường xây dựng truyền tống trận. Tu chân giới mênh mông, chỉ dựa vào một mình hắn tới xây dựng truyền tống trận, vậy hắn còn muốn sống hay không? Cho nên so với một mình hắn mệt chết sống, chi bằng kéo tất cả trận pháp sư lên con thuyền này, nhìn xem, hiện tại không phải không ai đến quấy rầy hắn rồi sao? Sau khi học tập ban kết thúc, các thế lực các phương lần lượt rời khỏi Nam Đại Lục, trở về tông môn thế lực của mình, để chuẩn bị cho việc xây dựng truyền tống trận tiếp theo, ngay cả Phi Ưng Thành, cũng trở nên thanh tĩnh không ít. Đương nhiên so với Phi Ưng Thành lúc Tô Du bọn họ vừa tới nhìn thấy vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Thanh tĩnh là thanh tĩnh, nhưng cũng mang tới một vấn đề, đó là trận pháp sư lưu lại Nam Đại Lục không nhiều, trước đó có Thôi Tề Tùng giúp tay, hiện tại lại chỉ có thể dựa vào sư huynh Kiều Vạn Hải, dẫn đầu, Tô Du lại không muốn Liễu Gia, Vạn Tiên Thành, nhúng tay, tốc độ xây dựng truyền tống trận tự nhiên chậm lại. Phải nghĩ cách mới được, hắn đem ý nghĩ này nói với Vân Ly hỏi. Ngươi muốn thu hút thêm một chút trận pháp sư nhân tộc tới. Đúng vậy, nhưng hiện tại trận pháp sư các đại lục khác sợ rằng đều bị triệu tập đi xây truyền tống trận, sợ không rảnh thân chạy qua đây. Tô Du gật đầu. Vân Ly cười nhạt, ngươi chính là cái bản hiệu lớn nhất, còn sợ không thu hút được ngươi. Đúng rồi, ngươi có phải quên còn có thứ đồ vật chưa thu hồi không? Vân Ly vừa nhắc, Tô Du lập tức nhớ tới, vỗ trán mình nói, phải rồi, ngươi không nhắc ta cũng quên mất. Đông Đại Lục còn có đồ vật của ta, bằng không, chúng ta lập tức đi Đông Đại Lục một chuyến, thu hồi Vân Hải Cung kia về. Đem Vân Hải Cung đặt ở Phi Ưng Thành, lại đối ngoại mở cửa, hẳn là có thể thu hút một nhóm trận pháp sư tới chứ. Nói tới nói lui Tô Du trước tiên tự mình thuyết phục mình, cũng không cần thỉnh giáo ý kiến Vân Ly, kéo Vân Ly liền ra cửa, trước khi ra cửa báo cáo với Hùng Thác, một tiếng, đi đi về về, không như lần trước ra ngoài lịch luyện kia, có Vân Ly ở, Hùng Thác cũng không lo lắng an nguy của Tô Du. Ngươi nói lần này chúng ta đi truyền tống đại trận nào? Tô Du hỏi, đi truyền tống đại trận của chính chúng ta, đường xá quá dài, còn phải đi qua bạo loạn hải, tới trung tâm Đông Đại Lục, chi bằng chúng ta đi Vạn Thú Thành, bên đó. Vân Ly cười, đương nhiên đi con đường tiện lợi nhất. Vừa vặn ta còn chưa từng tới Vạn Thú Thành. Kiều Vạn Hải trước đó cũng là một thành viên của học tập ban trận pháp, theo Tô Du học một tháng, và tiếp xúc với một nhóm trận pháp sư có thiên phú nhất toàn đại lục, thu hoạch cực kỳ lớn, nhưng quay người còn phải bận rộn chuyện truyền tống trận. Tuy rằng hiện nay đối với lĩnh ngộ truyền tống trận càng thêm nâng cao, nhưng vẫn bận không rảnh thân, nguyên nhân chính là trận pháp sư nam đại lục quá ít, càng thêm thiếu thốn tam tứ phẩm trận pháp sư. Hôm nay vừa nghỉ một hơi, liền nhận được tin tức của Tô Du, xem xong nội dung truyền tin Kiều Vạn Hải cười lên, chuyện phiền lòng của hắn, sư đệ Tô đang nghĩ cách giải quyết, Tô Du không nói, hắn cũng quên mất Vân Hải Cung còn lưu lại ở Đông Đại Lục, đợi thu hồi Vân Hải Cung, tin tưởng có thể thu hút một nhóm trận pháp sư tới chứ. Mở cửa đương nhiên không phải mở cửa miễn phí, ví như cần giúp Nam Đại Lục xây dựng truyền tống trận, để đổi lấy cơ hội tiến vào Vân Hải Cung suy ngẫm trận pháp, Kiều Vạn Hải cảm thấy chủ ý này dịu a. Tô Du sở dĩ nói với sư huynh Kiều một tiếng, là cảm thấy có lỗi với sư huynh Kiều, chỉ để một mình sư huynh Kiều bận rộn, bởi vậy nói với hắn muốn giúp Nam Đại Lục thu hút một nhóm trận pháp sư tới, bất luận là hắn hay sư huynh Kiều đều cần thời gian tu luyện, không thể đổ dồn cả vào truyền tống trận, vậy thì được không bù mất. Ra khỏi Phi Ưng Thành, Tô Du không có ngồi phi chu, mà xuất thủ vung ra một đạo năng lượng, trước mặt hắn và Vân Ly liền xuất hiện một đạo không gian liệt phùng, Tô Du vui mừng kéo Vân Ly nói, đi, thử không gian xuyên thẳng của ta xem, thấy những hóa thần đại năng kia tùy tiện xé rách không gian liệt phùng đi lại tự nhiên, ta sớm đã nhìn thèm muốn, hiện tại rốt cuộc có cơ hội thử nghiệm. Sau khi thăng cấp Nguyên Anh, lĩnh ngộ và nắm giữ không gian lực lượng của hắn đồng thời cũng được nâng cao, sau khi cảnh giới ổn định lại. Hắn liền cảm thấy mình có thể ứng đối không gian phong bạo trong hư không, không gian xuyên thẳng đối với hắn không còn thần bí như vậy, lần này ra ngoài, có lẽ cũng có nguyên nhân thử nghiệm không gian xuyên thẳng. Vân Ly, trong mắt ánh lên nụ cười sủng ái, cứ để mặc Tô Du, kéo tay hắn, nhấc chân cùng hắn bước vào trong không gian liệt phùng, dẫu có vấn đề gì, cũng đã có hắn thay Tô Du gánh vác. Việc người khác Nguyên Anh kỳ không làm nổi, Tô Du lại có thể làm được, điều này với hắn mà nói. So với chính hắn làm được càng khiến hắn vui sướng hơn. Tô Du vốn không muốn người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nên chọn chỗ vắng vẻ một mạch lao vào không gian liệt phùng, cùng Vân Ly biến mất tại chỗ. Nếu có người phát hiện ở đây, tất sẽ kinh hô lên, phải biết đây là kỹ năng chỉ có đại năng hóa thần mới sở hữu, hầu như đã trở thành tượng trưng của đại năng hóa thần, giống như lĩnh vực mà đại năng hóa thần nắm giữ. Phía sau liệt phùng là hư không chất đầy năng lượng không gian nguy hiểm, có thể dễ dàng xé nát tu sĩ tu vi yếu thành từng mảnh. Chỉ có nhục thân và linh lực của tu sĩ hóa thần mới có thể ngăn cản sự xâm nhập như vậy. Nhưng Tô Du lại khác biệt, bởi vẫn nằm trong không gian bích chướng của tu chân giới, nên mức độ nguy hiểm của năng lượng không gian tràn ngập nơi đây so với bên ngoài bích chướng vẫn thấp hơn nhiều. Năng lượng không gian nguy hiểm khó khống chế kia, khi đến bên Tô Du lại trở nên ngoan ngoãn, mà Tô Du trong quá trình này cũng có thể thể nghiệm năng lượng không gian cách chân thực hơn. Lần đầu thuấn di không gian, có chút không khống chế được phương hướng, mấy lần điểm rơi đều lệch khỏi mục tiêu. Nhưng Tô Du càng chơi càng hứng thú, không ngừng rút kinh nghiệm, điều chỉnh. Như thế, bọn hắn đến được bên ngoài Vạn Thú Thành, không tự mình thuấn di vào bên trong lãnh địa tộc yêu tộc nào, hoặc là chốn hiểm địa nào. Tô Du cảm thấy năng lực này thật quá hữu dụng, đơn giản là lợi khí chạy đường, so với truyền tống trận hay phi chu nào cũng tiện lợi hơn nhiều. Đương nhiên hiện tại năng lực có hạn. Còn chưa cách nào thực hiện thuấn di không gian xuyên đại lục. Cũng chính vì thế, bọn hắn mới đến Vạn Thú Thành. Phi Ưng Thành, rốt cuộc chỉ là hậu khởi tân tú, không cách nào so với Vạn Thú Thành đã xây dựng mấy ngàn năm. Chỉ riêng tường thành cao lớn bên ngoài đã khiến người ta cảm nhận được sự hùng vĩ đồ sộ của tòa thành thị này. Hai người ẩn tức, cùng tu sĩ khác đi bộ vào thành. Bên tai vẫn có thể nghe thấy tu sĩ khác đang bàn tán chuyện Phi Ưng Thành, có liên quan đến hắn. Còn có Hắc Yểm, vẫn đang bế quan. Thời gian qua đủ để người tu chân giới lật tẩy lai lịch của Hắc Yểm, đáng tiếc vẫn rất hạn chế, không biết hắn từ đâu chui ra. Sau đó cướp vị trí thành chủ của Lôi Báo, đổi tên thành thị kia thành Đệ Nhị Thành, lên làm thành chủ. Nhưng tạp vụ đều ném cho Lôi Báo, thành chủ hắn chỉ phụ trách ăn uống, để Lôi Báo hầu hạ. Lôi Báo vậy mà cũng không oán giận. Về sau liền xuất hiện bên cạnh Tô Du. Tu sĩ suy đoán, trước khi đột phá, Tô Du hẳn là ra ngoài lịch luyện, chứ không như tin tức Phi Ưng Thành phát ra nói hắn bế quan. Đệ Nhị Thành chính là một trạm trên đường lịch luyện của hắn, tại Đệ Nhị Thành kết giao với Hắc Yểm. Không rõ nguyên do gì khiến Hắc Yểm cảm động, đi theo Tô Du. Giờ đây Hắc Yểm đột phá hóa thần, khiến bao yêu tu phải ghen tị. Ngay cả nhân tu Vạn Thú Thành, nhắc đến Hắc Yểm cũng không ai không lộ vẻ hướng mộ. Ai mà không muốn trở thành hóa thần ngạo lập trên đỉnh tu chân giới, vẫy tay có thể lật sông dời biển. Giờ nhắc đến Tô Du, trận pháp sư nhân tộc này, cũng không còn là thái độ không coi trọng như trước nữa. Dẫu trận pháp sư Tô Du mới vừa đột phá Nguyên Anh, nhưng trong lòng chúng tu sĩ, địa vị hắn cũng không thua kém bao nhiêu so với tiền bối hóa thần kia. Các ngươi không biết sao? Phi Ưng Thành ngoài truyền tống trận, còn có không ít đồ tốt đấy, đều do nhân tộc tu sĩ nghĩ ra. Não tử nhân tộc kia làm sao mà không thế? Có cái gì? Ngươi chẳng cũng chưa từng tới Phi Ưng Thành sao, sao lại biết rõ như vậy? Ta chưa tới, chẳng lẽ không cho phép ta nghe người khác nhắc tới? Không nói cái khác, chỉ riêng pháp khí tên Thủ Cơ, kia đã dùng rất tiện, so với truyền tín khí tiện hơn nhiều. Hai bên có thể trực tiếp đối thoại, còn có thể nhìn thấy đối phương, truyền tín khí có công dụng này sao? Dĩ nhiên tu sĩ này bản thân cũng chưa thấy qua, chỉ nghe người khác nhắc tới, nhưng không ngăn hắn khoe khoang với người khác, thể hiện mình kiến thức rộng. Lại có thứ này, nghe nói đúng là so truyền tín khí tiện hơn. Vậy Vạn Thú Thành chúng ta có bán pháp khí Thủ Cơ này không? Vận chuyển tới Vạn Thú Thành chúng ta cũng không cách nào dùng. Ta nghe nói, Thủ Cơ cần có thiết bị phối hợp chuyên dụng, không có những thứ đó, rời khỏi phạm vi Phi Ưng Thành, Thủ Cơ liền không thể sử dụng. Nguyên lai là thế. Vậy Vạn Thú Thành chúng ta khi nào mới dùng được? Rõ ràng Vạn Thú Thành chúng ta mới là đệ nhất đại thành Nam Đại Lục, sao cảm giác giờ lạc hậu nhiều thế? Ngay cả truyền tống trận còn chưa xây xong, không thì đã có thể thông qua truyền tống trận tới Phi Ưng Thành xem rồi. Nghe được đối thoại trên, Tô Du bật cười. Đừng nói Vạn Thú Thành, ngay cả đại lục khác cũng chưa thấy pháp khí Thủ Cơ này. Nhưng theo lứa tu sĩ kia rời Phi Ưng Thành trở về các nơi, tưởng chừng vật mới lạ như Thủ Cơ cũng sẽ truyền bá rộng rãi. Nghĩ lại khi xưa hắn viết thoại bản Hồng Hoang truyền thuyết, căn bản chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy. Nhưng hắn rất mong đợi khi Thủ Cơ cùng Linh Võng, khắp nơi trong tương lai, tu chân giới sẽ là cảnh tượng náo nhiệt thế nào. Có lẽ sẽ có ngày như vậy đi. Dạo chơi ở Vạn Thú Thành hai ngày, đi khắp các nơi, hai người liền hướng tới chỗ đại truyền tống trận. Tô Du còn đặc biệt hỏi Vân Ly, hạn chế ngao vô hành, đặt ra có ảnh hưởng tới hắn không, câu trả lời nhận được là không, không ảnh hưởng việc hắn truyền tống từ đại lục khác trở về Vạn Thú Thành. Vậy thì tiện rồi. Nhưng trước khi bước vào đại truyền tống trận, Tô Du vẫn để Vân Ly hơi phóng ra chút khí tức, kinh động tiền bối ngao vô hành trấn thủ nơi này, đánh tiếng chào hỏi. Quyết không thể như Túc trưởng lão, Ngũ Hành Tông, kia, lén lút ra vào dưới mắt tiền bối ngao vô hành. Ngao vô hành ban đầu giật mình, tên nào không đánh tiếng chạy tới. Tiếp đó thần thức quét qua, liền phát hiện hai người bên ngoài đại truyền tống trận. Hảo gia hỏa Tô Du này không ở lại Phi Ưng Thành, lại chạy tới Vạn Thú Thành. Và đây là muốn rời Nam Đại Lục. Về thân phận Vân Ly, hắn cũng từng suy đoán, nhưng không có kết quả. May là đối phương ngoại trừ đợi bên cạnh Tô Du, chưa từng làm động tĩnh gì kinh người, nên bọn họ hiện tại tốt nhất không nên trêu chọc, để tránh chọc giận hắn, hậu quả khó lường. Vân Đạo Hữu, Tô Tiểu Hữu, hai vị đây là muốn rời Nam Đại Lục. Ngao vô hành cách không truyền âm. Tô Du cung kính gọi tiền bối, vâng, chúng ta dự định đi Đông Đại Lục một chuyến. Có chút đồ vật cần thu hồi, đi đi về về. Hồi đáp này khiến Ngao vô hành an tâm, không phải đi mất không về. Hiện tại Nam Đại Lục không thể thiếu Tô Du, cực phẩm trận pháp sư này. Vì thế giọng Ngao vô hành rất ôn hòa, vậy đợi Tô Tiểu Hữu trở về, khi nào giúp Vạn Thú Thành xây truyền tống trận. Tu sĩ Vạn Thú Thành đều mong ngóng ngày ấy lắm. Tô Du trước kia bị người khác thôi thúc càng chương, giờ bị thúc truyền tống trận, vừa khóc vừa cười nói. Đợi ta trở về vậy. Ngao vô hành lúc này càng vui hơn, vậy chúc Vân Đạo Hữu cùng Tô Tiểu Hữu thuận buồm xuôi gió, sớm đi sớm về. Có kẻ nào dám bắt nạt Tô Tiểu Hữu, cứ báo danh hiệu Ngao vô hành của ta. Đa tạ tiền bối. Giao lưu kết thúc, đại truyền tống trận trống, nộp đủ một khoản phí, Tô Du cùng Vân Ly bước vào. Ngao Vô Hành cũng không nhắc nhở người khác đây là Tô Du, huống chi truyền tống phí đắt đỏ, nhưng Tô Du hiện tại không thiếu chút linh thạch này. Về sau gia tài chỉ sợ còn cao hơn cả hắn, thái thượng trưởng lão Long tộc sống không biết bao nhiêu năm đầu. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 404, Cố địa trùng du. Ngao Vô Hành không nói, phía dưới không ai phát hiện Tô Du, người được toàn bộ tu chân giới quan tâm, cùng Vân Ly cứ thế bị truyền tống đi, tạm thời rời khỏi Nam Đại Lục. Ngao Vô Hành trong lòng cảm khái, yêu tộc đặc biệt là Long tộc bọn họ, tuy nói thiên sinh đã cường hãn vô tỷ, nhân tộc lại yếu ớt vô cùng, nhưng vô số năm qua, tổng có mấy kẻ nhân tộc thiên phú ưu tú, kinh tài tuyệt diễm, có thể trong thời gian cực ngắn nhanh chóng vùng lên, từ yếu nhược trở nên cường đại, thậm chí vượt qua Long tộc bọn họ. Hắn sống lớn tuổi như vậy, gió nổi mây vần khắp tu chân giới đã thấy quá nhiều. Lần này nhân tộc thiên tài nhanh chóng vùng lên, lại có hảo cảm với yêu tộc, khiến Ngao Vô Hành yên tâm không ít. Ít nhất, Tô Du sau này sẽ không đứng ở đối lập với yêu tộc, bằng không thái độ của hắn đã không phải hợp tác rồi. Tô Du cùng Vân Ly chọn địa điểm truyền tống là đại truyền tống trận do Thủy Nguyệt Các khống chế, tuyệt đối không tự truyền tống vào địa bàn Ngũ Hành Tông. Từ nơi tràn ngập khí tức yêu tu, trong nháy mắt tiến vào thế giới đầy nhân tu, Tô Du chớp chớp mắt, còn có chút không quen. Đúng vậy, hắn cùng Vân Ly ở Phi Ưng Thành thời gian không ngắn, là khoảng thời gian ổn định nhất kể từ khi thông qua Bạo Loạn Hải, tiến vào Trung Ương Đông Đại Lục. Tại Phi Ưng Thành, không cần trốn tránh. Nhưng giờ trở lại Trung Ương Đông Đại Lục, vẫn phải ngụy trang. Nơi này thật náo nhiệt. Trước kia ở đây, nơi đi qua không nhiều, ngay cả nơi này cũng chưa từng tới. Ra khỏi truyền tống trận, Tô Du cùng Vân Ly đi trong thành thị tên Thiên Tề Thành, nhìn các cửa hiệu sang sát cùng tu sĩ không ngừng ra vào, Tô Du truyền âm cảm thán với Vân Ly. Nơi đây cũng là thành thị lớn nhất phồn hoa nhất Đông Đại Lục. Vân Ly trong mắt mang theo nụ cười, nếu ngươi muốn, lần này có thể ở lại đây thêm thời gian. Tô Du suy nghĩ một chút nói, thôi vậy, làm việc chính quan trọng hơn. Đợi xong những việc này, chúng ta lại ra ngoài dạo. Tuy đã qua ba đại lục, thực ra nhiều nơi chưa từng đi qua. Được. Vân Ly không phản đối. Trong Thiên Tề Thành, có thể thấy kiến trúc cao nhất chính là Thủy Nguyệt Các Tổng Các, rất nổi bật. Đã tới, Tô Du đương nhiên phải vào xem. Theo dòng người vào trong, các loại hàng hóa khiến người ta hoa cả mắt. Giữ truyền tống trận, nơi đây quy tụ tài nguyên tu luyện cả tu chân giới, chỉ cần có linh thạch, nơi đây hầu như cái gì cũng có. Nhưng mỗi tu sĩ bước vào, đều cảm thấy thân thượng linh thạch quá ít. Thật có bán đủ thứ. Vậy tốt, đưa ta một bộ trận bàn truyền tống do Tô Du, trận pháp sư chế tác đi. Tô Du vừa thầm cảm khán trong lòng xong, đã có người tới tác vào mặt, dĩ nhiên đối phương tác vào mặt nhân viên Thủy Nguyệt Các, Tô Du nghe xong cũng không nhịn được nhìn sang hai bên. Tu sĩ buông lời kia mặt mũi đắc ý, nhân viên tiếp khách thì rất muốn tự tác vào miệng mình, thu hồi lời vừa nói. Người này rõ ràng là cố ý gây sự, tu chân giới này ai chẳng biết căn bản không có loại trận bàn truyền tống như thế lưu lạc ra ngoài. Nhân viên lập tức xin lỗi, tại hạ nói khoác rồi. Trận bàn truyền tống do Tô trận pháp sư đích thân chế tác, trong tu chân giới có vô số tu sĩ mong muốn sở hữu, Thủy Nguyệt Các, chúng ta cũng là một trong số đó. Chỉ tiếc rằng toàn bộ tu chân giới đều biết, trận bàn truyền tống do Tô trận pháp sư đích thân chế tạo, chỉ tặng cho bằng hữu thân thiết, chưa từng lưu lạc ra ngoài. Tu sĩ buông lời kia dù tác vào mặt Thủy Nguyệt Các, nhưng kỳ thực cũng không vui lắm. Hắn ngược lại hy vọng mình không tác thành công, Thủy Nguyệt Các, thật sự có thể lấy ra loại trận bàn truyền tống như thế, bao nhiêu linh thạch hắn cũng sẵn sàng ném ra. Đáng tiếc thay, Thủy Nguyệt Các, danh tiếng lừng lẫy cũng không có. Vì vậy hắn khá tiếc nuối vẫy tay nói, thôi, ta cũng biết là cố ý làm khó ngươi rồi. Đều do lúc trước có kẻ ép buộc Tô trận pháp sư rời khỏi Đông Đại Lục, chúng ta. Câu nói này lập tức nhận được sự đồng tình của không ít tu sĩ trong Thủy Nguyệt Các. Nếu lúc trước không có người bức bách Tô Du, giờ này Tô Du, phần lớn vẫn ở lại Đông Đại Lục. Vì tu luyện, cũng không phải không có khả năng bán ra trận bàn truyền tống. Đổ lỗi cho Ngũ Hành Tông, không làm chuyện người ta, quá bá đạo. Dĩ nhiên những lời này họ chỉ để trong lòng, nói ra tức là công khai đối địch với Ngũ Hành Tông, không có chút bối cảnh nào dám trêu chọc Ngũ Hành Tông. Dù Phi Ưng Thành, ở Nam Đại Lục, và Tô Trận Pháp Sư không nể mặt Ngũ Hành Tông, khiến nhiều tu sĩ và thế lực lén cười nhạo Ngũ Hành Tông, nhưng với nhiều tu sĩ Đông Đại Lục, Ngũ Hành Tông, vẫn là thế lực khổng lồ họ không thể đắc tội. Tô Du, chọn mấy món đồ chơi thú vị, phần lớn liên quan đến trận pháp, rồi mới rời tổng các Thủy Nguyệt Các, tìm một tửu lâu cùng thuộc Thủy Nguyệt Các, dùng bữa. So với rượu thức ăn Nam Đại Lục, rượu thức ăn trên địa bàn nhân tộc tinh tế hơn nhiều. Dĩ nhiên mỗi nơi có phong vị riêng, nhưng ăn lâu rồi đổi khẩu vị cũng tốt. Hưởng thụ một bữa rượu ngon thức ăn ngon, hai người lững thững dạo một vòng trong thành, sau đó rời Thiên Tề Thành, hướng Vân Hải Cung, bay đi không nhanh không chậm. Không dùng thúng di, không gian ở Đông Đại Lục, nữa, không phải địa bàn của mình, cẩn thận vẫn hơn. Vân Ly, ngươi nói xem bây giờ bên ngoài Vân Hải Cung, còn có ai phục tiếp không? Chắc không còn đâu, giờ này ai còn không đoán ra Vân Hải Cung, sớm đã là vật trong túi của ngươi, chỉ là vì một số lý do không thể thu đi mà thôi. Cũng phải. Nhưng sau khi ta thu đi Vân Hải Cung, các phe hẳn cũng đoán được là ta đã tới Đông Đại Lục. Không biết phản ứng của bọn họ sẽ thế nào. Miệng nói vậy, Tô Du, không mấy kiên kỵ các phe. Trừ phi tìm được chính hắn, bằng không hắn cùng Vân Ly, tránh khỏi tầm mắt các phe không khó. Lúc về cũng chưa chắc cần dùng trận truyền tống của Thủy Nguyệt Các, hoàn toàn có thể đi đường lưu động sa mạc. Dĩ nhiên tòa trận truyền tống dưới đáy lưu động sa mạc, vẫn nên hạn chế sử dụng, kẻo lộ ra kinh động các phe, phá hoại trận pháp nơi sa mạc. Hai người thông thả tới nội hải, nơi Vân Hải Cung, tọa lạc. Giờ nhìn lại, vẫn cảm thấy biển mây, trên không cùng nội hải, phía dưới tương hỗ lẫn nhau, khiến cảnh sắc nơi đây mỹ lệ tuyệt trần. Tiếc thay sau khi hắn thu đi Vân Hải Cung, cảnh đẹp như thế không thể duy trì lâu dài, thật đáng tiếc. Tô Du, bên Phi Ưng Thành, không có nội hải, như thế, không thể sao chép cảnh sắc này rồi. Vân Ly, có thể tìm một hồ nước, lâu ngày cũng sẽ thành thắng cảnh nổi tiếng. Tô Du, thôi được, ta nghĩ nhiều quá. Không thể vì cảnh đẹp này mà để Vân Hải Cung, mãi ở đây. Chỉ khi ta mang Vân Hải Cung, đi, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Tô Du, quét mắt nhìn quanh, phát hiện ngoài tu sĩ tới đây luyện tập hay ngắm cảnh, không có đệ tử thế lực khác mai phục nữa. Cũng phải thôi, đã đoán được Vân Hải Cung, thuộc về hắn, còn phục kích ở đây tức là cố ý đối địch với hắn. Giờ này Đông Đại Lục, ngoài Linh Vân Cốc và Ngũ Hành Tông, chắc không có thế lực nào muốn đắc tội hắn. Đi, chúng ta vào biển mây. Trong biển mây cũng có tu sĩ, bởi sự tồn tại của biển mây, bên trong cũng sinh ra một số yêu thú đặc biệt, được gọi là vân thú, chuyên có tu sĩ tới bắt vân thú, mang ra bán cho nữ tu sĩ. Loại vân thú này rất được lòng một số nữ tu. Tô Du và Vân Ly không dừng lại trong biển mây, xuyên qua biển mây, phớt lờ kết giới trận pháp của Vân Hải Cung, trực tiếp tiến vào bên trong. Bởi Tô Du chính là chủ nhân Vân Hải Cung, Vân Hải Cung đã đánh dấu ấn của hắn, hắn vào Vân Hải Cung như về nhà mình. Lại có tu sĩ đang bắt vân thú, nhìn thấy hai bóng người thoáng qua, nhanh đến mức họ tưởng mình hoa mắt, thoáng chốc quên ngay, tiếp tục tìm vân thú, kiếm thêm linh thạch tu luyện, hoặc mua pháp bảo đan dược ưng ý. Thế nhưng khi mấy tu sĩ này vừa phát hiện dấu vết một ổ vân thú, cẩn thận vây bắt, cả biển mây đột nhiên rung chuyển, khiến mục tiêu ổ vân thú chạy tán loạn, thoát cái biến mất. Chết tiệt! Biển mây yên ổn sao giờ này lại rung chuyển? Ổ vân thú, vừa rồi phẩm chất rõ ràng thượng hạng, vậy mà trốn mất tiêu rồi. Mấy tán tu tức nghiến răng. Rung thì cũng rung lúc khác, đợi họ bắt xong ổ vân thú. Mặc kệ ngươi biển mây xảy ra chuyện gì. A, sư huynh xem phía trước kìa. Chuyện gì vậy? Biển mây đang co lại. Trung tâm biển mây hình như có biến. Chuyện gì thế? Đi, xem ai đang gây sự. Mấy tu sĩ này vừa nói vừa lao về phía trung tâm Vân Hải Cung, trong lòng còn mang ý định tìm kẻ gây sự tính sổ. Nhưng khi họ tới trung tâm, mấy người há hốc mồm kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình nhìn cảnh tượng trống không phía trước. Không chỉ họ, tu sĩ khác phát hiện dị dạng cũng tới, rồi cùng một vẻ mặt. Tổ cha! Vân Hải Cung, biến đâu mất rồi? Một người phá vỡ không khí, kinh hô lên, khiến tu sĩ khác cũng bàn tán. Vân Hải Cung, biến mất? Hay bị người thu đi rồi? Tổ cha! Có tu sĩ kích động, đều nói chủ nhân Vân Hải Cung, nhiều khả năng nhất chính là Tô Du, trận pháp sư, không lẽ vừa rồi Tô trận pháp sư trở về thu đi Vân Hải Cung? Tô trận pháp sư ở đâu? Không biết Tô trận pháp sư có nhận ta làm đồ đệ không? Mặt mày ngươi to thế, ảo tưởng à? Tô trận pháp sư nhìn trúng tư chất như ngươi sao? Nói thế nói, vẫn có không ít tu sĩ trong biển mây tìm kiếm khắp nơi, xem có thể tìm thấy dấu vết Tô Du. Đồng thời, tin tức Vân Hải Cung đột nhiên biến mất cũng truyền ra ngoài nhanh chóng. Tứ Tông Nhất Các, trung tâm Đông Đại Lục, lần lượt nhận được tin từ biển mây. Thủy Nguyệt Các, Tử Tiêu Tông, Thiên Kiếm Môn, phản ứng đại khái giống nhau, và ba phe còn trao đổi qua lại. Là Tô Du, tới chứ? Là hắn vừa thu đi Vân Hải Cung, chứ? Từ vụ tinh cực bí cảnh, đó, nhiều người đã đoán người luyện hóa cung bi Vân Hải Cung, chính là Tô Du. Chỉ không nghĩ hắn lại xuất hiện lúc này, mang Vân Hải Cung, đi. Cũng không có gì không nghĩ tới, chỉ là mọi người tạm thời quên Vân Hải Cung, thôi. Trước đây Tô Du, không đủ thực lực trở lại thu Vân Hải Cung, nhưng giờ bên cạnh có hóa thần, tiền bối hộ tống, hắn hoàn toàn có thể ung dung tới ung dung đi. Lúc trước có phải Tô Du, luyện hóa không, giờ có phải Tô Du, thu đi không, chỉ cần để ý tình hình bên Phi Ưng Thành, Nam Đại Lục, nếu có Vân Hải Cung, xuất hiện thì không sai rồi. Vị tiền bối nào Nam Đại Lục, tới. Thái Thượng Trưởng Lão Quý Tông cảm ứng được khí tức vị hóa thần, tiền bối nào. Từng tông môn hỏi thăm Thái Thượng Trưởng Lão bản môn, nhưng đều không phát hiện thêm khí tức hóa thần, nào ở Đông Đại Lục. Đây là đối phương ẩn khí hoàng mỹ, hay Tô Du, gan lớn, không mang theo hóa thần, tiền bối dám chạy tới. Phản ứng của Linh Vân Cốc và Ngũ Hành Tông, khi nhận tin thì không giống nhau. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 405, Tiêu Như Thâm. Toàn bộ Linh Vân Cốc, đối với Tô Du, có thể nói là oán khí ngập trời. Danh tiếng bên ngoài của họ giờ tệ như vậy, truy nguồn gốc, chẳng phải do Tô Du, cứu Từ Ngôn Ninh, sao? Đợi đến khi Tô Du, nổi danh tu chân giới, Từ Ngôn Ninh, bên cạnh hắn cũng dùng đan thuật thu hút sự chú ý cao độ, còn Linh Vân Cốc, đuổi hắn đi trở thành điển hình mù quáng. Hơn nữa Tô Du, còn loại Linh Vân Cốc, ra khỏi đối tác xây trận truyền tống. Giờ biết Tô Du, chính là chủ nhân Vân Hải Cung, tin này với một bộ phận người thật khó tiếp nhận. Họ Tô sao vận khí tốt thế? Chẳng lẽ đối địch với hắn đều không có kết cục tốt? Linh Vân Cốc, thực lực hơi kém, không dám ra tay với Tô Du, có hóa thần, đại năng chống lưng, nhưng trong lòng lại hy vọng có người, ví như Ngũ Hành Tông, nhân cơ hội Tô Du, rời Nam Đại Lục, ra tay trừ khử hậu hoạn. Thậm chí có cá nhân cao tầng, như Cam Trưởng Lão, bí mật liên hệ một số tu sĩ và thế lực thanh danh không tốt ở Đông Đại Lục, bảo họ đối phó Tô Du. Dù giam cháu gái không cho ra ngoài gây sự, nhưng hắn cũng căm hận Tô Du, và ông cháu Từ Ngôn Ninh. Không phải bọn họ, cháu gái sao rơi vào hoàn cảnh như giờ. Không vượt qua cửa ải này, tu hành cũng tới hồi kết, nói không chừng còn suy giảm. Cam Trưởng Lão, đã làm như vậy, ngay cả cốc chủ Linh Vân Cốc, cũng ngầm liên lạc với người, tìm cơ hội ra tay với Tô Du. Trong mắt Tô Du, trong chuyện Thu Thần Dung, hãm hại Từ Ngôn Ninh, sư phụ của Thu Thần Dung, cốc chủ Linh Vân Cốc, thật sự hoàn toàn không hay biết gì sao. Cốc chủ coi như là người thân cận nhất với đệ tử Thu Thần Dung này, lẽ nào lại không hiểu rõ thành tựu về đan thuật và trình độ thực sự của hắn. Khi Thu Thần Dung vu oan cho Từ Ngôn Ninh, với tư cách là cốc chủ, hắn đã không điều tra chút nào, dù không vì đệ tử trong cốc, thì cũng phải xem trên tình nghĩa Từ trưởng lão, đã đóng góp cho Linh Vân Cốc. Điều tra xem cháu trai của hắn rốt cuộc có làm chuyện như vậy hay không. Thế nhưng sự thực chứng minh, cốc chủ thậm chí còn chưa thèm điều tra, trực tiếp căn cứ vào lời Thu Thần Dung mà định tội cho Từ Ngôn Ninh, không chút do dự muốn đẩy Từ Ngôn Ninh đến chỗ chết. Dù sao trong mắt hắn, Từ trưởng lão đã vẫn lạc. Rồi, cháu trai của hắn sao có thể quan trọng bằng đệ tử chân truyền của mình. Hắn nhẹ nhàng phán quyết số phận Từ Ngôn Ninh, như vậy đủ thấy con người vị cốc chủ này là loại người gì. Sư đồ hai người quả thực cùng một dục. Nhưng cũng không phải tất cả đệ tử Linh Vân Cốc đều oán hận Tô Du cùng ông cháu Từ trưởng lão, những người khiến thanh danh Linh Vân Cốc suy sụp. Luôn có một bộ phận tu sĩ có quan niệm đúng đắn, trước đây không hiểu rõ tình hình, tưởng Thu Thần Dung là người tốt, nhưng khi chân tướng bại lộ, mới biết hắn thật thê thảm, cuối cùng nhận kết cục như vậy cũng là tự chuốc lấy. Linh Vân Cốc xuất hiện thiếu cốc chủ, như vậy khiến thanh danh suy giảm, bị người đời chê cười. Cũng là tự gieo nhân nào gặt quả nấy. Bởi vì vị thiếu cốc chủ như thế là do chính Linh Vân Cốc của họ bồi dưỡng nên. Những khách khanh kia có thể rời Linh Vân Cốc đầu nhập Phi Ưng Thành Từ trưởng lão, hoặc thế lực khác, nhưng đệ tử Linh Vân Cốc lại không thể phản bội sư môn. Thế nhưng nhìn thấy tình hình Linh Vân Cốc hiện tại cũng chỉ có thể thở dài. Những vấn đề ẩn giấu bên dưới trước kia, vì ông cháu từ trưởng lão mà bị lật mở, hiển hiện trước mặt tu chân giới. Linh Vân Cốc từ trên xuống dưới đã bắt đầu thối rữa. Không cần lo lắng vấn đề an toàn của Tô Trận Pháp Sư. Hồi đó cả Đông Đại Lục, lẫn Tây Đại Lục, đều không ai tìm ra hắn, lần này cũng vậy. Dù biết hắn hiện tại đang ở Đông Đại Lục thì sao? Vẫn là tiếp tục nghiên cứu chất độc trên người Thu Thần Dung đi. Đứa bé từ Ngô Ninh kia thật sự là thiên tài, lại có thể nghiên cứu ra loại độc như vậy, không biết sau này có cơ hội trao đổi đôi điều với hắn hay không? Ngươi đấy, lời này nói riêng với nhau thì thôi, đừng để người khác nghe thấy. Hồi đó đan thuật của Từ trưởng lão đã rất khá, cháu trai của hắn quả thực xanh vỏ đỏ lòng. Giá như ta cũng có một hậu bối như vậy thì tốt biết bao. Vị trưởng lão này thật sự rất ngưỡng mộ Từ trưởng lão, không phải ngưỡng mộ thực lực bản thân hắn, mà là ngưỡng mộ hắn có một hậu nhân thiên phú xuất chúng như thế. Nếu đổi lại là hắn, dù phải sống ít đi mấy năm cũng cam lòng. Biết rồi, vậy nên chúng ta vẫn là nghiên cứu chất độc này đi. Chà chà, tu vi tên tiểu tử kia đã rớt xuống dưới kim đan, rồi. Vừa nãy ta có chút ý nghĩ, ngươi xem. Hai người này không quan tâm chuyện bên ngoài, một lòng nghiên cứu chất độc, bên ngoài náo động cỡ nào cũng chẳng liên quan gì đến họ. Linh Vân Cốc biết mình không có thực lực đó, nên đã tìm người ngoài. Trái lại, Ngũ Hành Tông, không cho rằng họ không có thực lực, vì vậy sau khi biết Tô Du xuất hiện ở Đông Đại Lục, đã có mấy vị Nguyên Anh trưởng lão, lặng lẽ rời tông môn, tìm kiếm tung tích có thể có của Tô Du. So với Linh Vân Cốc, đệ tử Ngũ Hành Tông càng hận Tô Du hơn, mà phần đệ tử này chiếm đa số. Giờ đây, đừng nói là ngoài Đông Đại Lục, ngay trong nội bộ Đông Đại Lục, trận pháp sư của Ngũ Hành Tông cũng bị các thế lực khác bài xích. Trước kia được người ta nâng niu, giờ gặp họ lại tránh xa, như thể chạm vào họ là gặp xui xẻo. Đôi khi có đệ tử cũng buông lời, chẳng qua là truyền tống trận, thôi, chẳng qua là truyền tống trận bàn, thôi, lẽ nào lại làm khó được Ngũ Hành Tông đường đường chính chính. Đừng nói Ngũ Hành Tông sớm đã chế tạo ra truyền tống trận bàn rồi, lúc đó Tô Du ở đâu? Thậm chí có đệ tử và trưởng lão cũng bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận pháp. Thế nhưng hiện tại, Ngũ Hành Tông không thể đưa ra truyền tống trận là sự thực không thể chối cãi. Tô Du xuất hiện ở Đông Đại Lục, còn thu đi Vân Hải Cung, thứ gần như bị Ngũ Hành Tông coi là vật sở hữu riêng. Đệ tử Ngũ Hành Tông hận đến mức dưới lòng đất nguyền rủa, tốt nhất lần này Tô Du ra ngoài đừng trở về Nam Đại Lục, nữa thì hơn. Không có Tô Du đè đầu Ngũ Hành Tông, bọn họ vẫn sẽ phong quang vô hạn. Những đệ tử Ngũ Hành Tông trước đây canh giữ bên ngoài Vân Hải Cung cảm thấy hành vi lúc đó của họ giống như kẻ ngốc, không những không ngăn chặn được, cuối cùng Vân Hải Cung còn rơi vào tay Tô Du, khiến họ trở thành trò cười. Chỉ có họ Tô kia là giỏi, chỉ có hắn là nổi bật nhất, cũng không nghĩ xem Ngũ Hành Tông chúng ta đã xuất hiện bao nhiêu đệ tử thiên tài và trận pháp sư thiên tài. Nhưng ai lại như họ Tô kia suốt ngày khoe mẽ ở ngoài. Không nói chuyện khác, lúc Tiêu trưởng lão của chúng ta nổi danh, họ Tô kia sợ còn chưa chào đời. Tiêu trưởng lão mới là Nguyên Anh tu sĩ, thiên tài nhất Đông Đại Lục của chúng ta. Đúng vậy, họ Tô kia chỉ nhờ vào thiên phú không gian mà thôi. Thật sự so sánh trình độ trận pháp, Tiêu trưởng lão vượt hắn cả chục con đường. Chẳng qua so với họ Tô, Tiêu trưởng lão khiêm tốn hơn nhiều. Tu sĩ không chuyên tâm tu luyện, suốt ngày ra ngoài nổi bật để làm gì? Đợi đến ngày Tiêu trưởng lão đột phá hóa thần, họ Tô kia sẽ biết thế nào là lợi hại. Xem hắn sau này còn dám ngang ngược thế nào nữa. Ngũ Hành Tông cũng có những đệ tử thiên tài kim đan, nguyên anh khác. Lứa thiên tài trúc cơ, từng cùng tiến vào Vân Hải Cung, cùng lứa thiên tài kim đan từng dấn thân vào tinh cực bí cảnh, thành tựu của họ trong giới tu sĩ cùng thế hệ coi như rất nổi bật. Thế nhưng đệ tử Ngũ Hành Tông cũng hiểu rõ, đem họ so sánh với Tô Du chỉ là tự chuốc nhục. Vì vậy họ đặc biệt lôi Tiêu trưởng lão ra. Những đệ tử từng cùng Tô Du tham gia mở cửa Vân Hải Cung và tinh cực bí cảnh nghe những lời bàn tán như vậy chỉ có thể quay lưng rời đi. Bởi vì ánh hào quang trên người Tô Du quá chói lọi, khiến họ trở nên lu mờ. Chỉ có thể nói họ sinh nhầm thời, gặp phải thiên tài yêu nghiệt cực hạn như Tô Du. Hồi đó ta thậm chí còn không biết có tu sĩ tên Tô Du nào, ai ngờ sau này lại tận mắt chứng kiến hắn càng bay càng cao, càng đi càng xa. Người nói là đệ tử thiên tài Giang Viêm Phong, từng cùng tiến vào Vân Hải Cung. Lúc đó mang tâm thế quyết thắng bước vào, nhưng Vân Hải Cung đã không rơi vào tay Ngũ Hành Tông. Từng có một thời gian dài hắn rất muốn tìm ra kẻ luyện hóa cung bi Vân Hải Cung, chỉ là muốn biết mình thua ở chỗ nào so với đối phương, là thua vận may hay vì điều gì. Sau này Tô Du ngày càng chói sáng, Giang Viêm Phong mới biết mình thua không ngoan. Hồi đó Tô Du tiến vào Vân Hải Cung tu vi còn thấp hơn hắn, thế nhưng giờ hắn vẫn là kim đan, tốc độ tiến bộ so với tu sĩ cùng thế hệ không chậm, nhưng Tô Du đã đột phá nguyên anh rồi. Điều hắn có thể làm là điều chỉnh tốt tâm thái của mình, không để bản thân đối mặt với tình trạng đối lập thảm khốc như vậy mà sụp đổ. Bạn đồng hành vỗ vai hắn. Người này hồi đó cũng cùng Giang Viêm Phong tiến vào Vân Hải Cung, tâm lý hắn cũng giống Giang Viêm Phong, đâu chỉ có ngươi và ta. Ngươi không thấy ngay cả Thôi Tề Tùng, cũng thua tâm phục khẩu phục sao? Thời đó trong mắt chúng ta, Thôi Tề Tùng chính là thiên tài yêu nghiệt cực hạn. Nhưng ta cũng khâm phục Thôi Tề Tùng nhất điểm này, thua là thua, chứ không phải thua không nổi. Nếu không sớm muộn cũng trở thành tiểu nhân vô sĩ như Thu Thần Dung. Nói đúng lắm. Nhưng nhiều người lại không nhìn rõ tình hình này. À đúng rồi, vừa rồi có người đi qua, có phải là sư thúc Tiêu, không? Giang Viêm Phong nghi hoặc ngoảnh lại nhìn, nhưng đã không thấy bóng người. Sắc mặt bạn đồng hành cũng hơi kỳ quặc, hình như là Tiêu sư thúc. Những lời nói vừa rồi của mấy đệ tử kia, Tiêu sư thúc không nghe thấy chứ? Nhìn hướng rời đi này, không lẽ lại ra tông môn? Tiêu sư thúc lúc này rời tông môn làm gì? Giang Viêm Phong trong lòng đột nhiên nảy ra ý niệm, không lẽ Tiêu sư thúc nhận được tin Tô Du xuất hiện ở Đông Đại Lục, ra ngoài tìm tung tích Tô Du? Nhưng dù tu vi Tô Du không bằng Tiêu sư thúc, Tô Du cũng không phải lúc này một mình đến Đông Đại Lục. Nếu thật sự đụng mặt, hắn cảm thấy người gặp chuyện xui chắc chắn sẽ là Tiêu sư thúc. Mong rằng hắn nghĩ sai, Tiêu sư thúc không phải đi chuốc khổ vào thân. Giang Viêm Phong trong lòng gạt bỏ ý niệm này, cùng bạn đồng hành đổi chủ đề, không bàn luận Tô Du và Tiêu sư thúc nữa, để tránh người khác nghe thấy sinh sự. Trong tông môn, những đệ tử cùng quan điểm với họ không nhiều lắm. Tiêu trưởng lão, Tiêu Như Thâm, của Ngũ Hành Tông, đó là từng là tu sĩ thiên tài đè bẹp đồng môn tu sĩ tứ tông nhất cát, của Đông Đại Lục, khiến bao nhiêu tu sĩ Đông Đại Lục ngưỡng mộ. Nữ tu sĩ ái mộ hắn và nữ đệ tử Ngũ Hành Tông cũng không ít. Những đệ tử thiên tài như Giang Viêm Phong sau này, dưới hào quang của Tiêu Như Thâm thời đó cũng kém sắc nhiều. Ngay cả Giang Viêm Phong hiện tại, đối mặt với sư thúc Tiêu Như Thâm cũng là cung kính mang theo khiếp sợ. Bởi vì hắn rõ ràng trong mắt Tiêu Như Thâm không có những đệ tử như họ. Hắn lạnh lùng hơn những tu sĩ khác rất nhiều. Giang Viêm Phong từng cũng hướng tới trưởng bối tông môn như vậy, thậm chí lấy Tiêu sư thúc làm mẫu mực. Cho đến khi, danh tiếng Thôi Tề Tùng, ở Trung Đại Lục, vang xa. Cho đến khi, yêu nghiệt Tô Du này xuất hiện giữa không trung. Người trước còn đỡ, dù sao Trung Đại Lục cũng là nơi phồn hoa nhất toàn bộ tu chân giới, Thôi Tề Tùng lại là đệ tử do tông môn đỉnh cao nhất bồi dưỡng, Thôi Tề Tùng có xuất sắc đến đâu cũng là đương nhiên. Thế nhưng sự xuất hiện của Tô Du mới thật sự tát hắn một cái bạt tai, khiến hắn dần dần tỉnh ngộ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 406, Người quen. Đông Đại Lục, có người âm thầm truy tìm tung tích Tô Du, nhiều người hơn đoán rằng Tô Du sau khi lấy đi Vân Hải Cung, có phải lập tức trở về Nam Đại Lục hay không? Nhưng ai cũng không ngờ, hắn và Vân Ly, lại lặng lẽ trở về Hoài Chu Thành. Đây là nơi Tô Du bọn họ quen thuộc nhất ở Đông Đại Lục. Hai người đến Hoài Chu Thành cũng không công khai thân phận, chỉ lặng lẽ đi một vòng, còn đi xem cái đan tử phố tử, ngày xưa của bọn họ. Nó vẫn treo cái biển hiệu hồi đó, khiến Tô Du nhìn thấy mà hơi hoài niệm. Hai người cười cười lại lặng lẽ rời thành. Hoài Chu Thành, lúc này, ngoài việc theo dõi tung tích Tô Du, còn đang chú ý đến việc xây dựng truyền tống trận trong thành. Các trận pháp sư bị phủ thành chủ Trương Dụng đang bận rộn tối mắt tối mũi. Thấy cảnh tượng này, Tô Du không hề có ý định quấy rầy huynh đệ họ Hoài. Lý do quay lại nơi đây, là vì Tô Du muốn mang theo cây ngưng anh quả thụ, bên ngoài thành. Hắn hoàn toàn có thể thúc cây linh quả này chín sớm, không cần phải đợi mấy trăm năm. Nếu tiếp tục để nó ở đây, vạn nhất bị tu sĩ khác tình cờ xông vào phát hiện thì không ổn. Di phủ Kim Đan, năm xưa và trận pháp bên ngoài, đối với Tô Du lúc mới trúc cơ, mà nói cực kỳ hùng vĩ. Hắn còn nhớ rõ đã cùng sư huynh Kiều, tốn rất nhiều thời gian phá giải và tu phục. Giờ trở lại nơi này, chỉ cần thần thức quét qua đã có thể nhìn thấu vô số kẽ hở. Dù đã nhìn thấu, và chỉ cần vung tay là có thể phá hủy trận pháp nơi đây, nhưng Tô Du không làm thế. Hắn nắm tay Vân Ly, nhẹ nhàng xuyên qua đại trận phòng hộ bên ngoài, vừa đi vừa nói, chúng ta chỉ cần thu đi cây ngưng anh quả thụ, thôi. Di phủ kim đan, này cứ để lại, biết đâu sau khi chúng ta đi, sẽ có trúc cơ, hoặc kim đan, tu sĩ khác tình cờ xông vào. Nơi này đối với trận pháp sư cũng là cơ duyên không nhỏ. Vân Ly, theo ý ngươi. Dù sao trong di phủ này giờ cũng không còn thứ gì hữu dụng với ngươi nữa. Ngay cả ngưng anh quả thụ, Tô Du cũng không phải lấy cho bản thân, mà là vì người khác. Vào trong di phủ, Tô Du còn đặc biệt thả hắc hỏa ra. Nơi này cũng coi như là cố hương của nó. Hắc hỏa xuất hiện phát hiện chính là chỗ này, hưng phấn dẫn theo tiểu đệ điên cuồng chạy loạn. Chúng từng là lao lung, giờ trở lại lại thêm chút hoài niệm và thân thuộc. Môi trường Nam Đại Lục vốn rất thích hợp cho hắc hỏa sinh trưởng. Trong lúc Tô Du tiến bộ, hắc hỏa cũng nỗ lực tu luyện. Tuy không bằng Tô Du, nhưng giờ cũng sắp đột phá kim đan đỉnh phong. Đối với hắc hỏa nghĩ mà nói, đạt đến bước này cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có Tô Du mới nở lòng vung tài nguyên cho nó, không vì giờ hắc hỏa không giúp được gì mà vứt bỏ bất kể. Hắc hỏa dẫn tiểu đệ trong di phủ thỏa sức vùng vẫy, Tô Du và Vân Ly đến trước cây ngưng anh quả thụ. Đi quanh cây một vòng, Tô Du nói, vẫn nên di thực vào Vân Hải Cung, thôi. Chôn thêm một đầu cực phẩm linh mạch vào, có lợi cho sự sinh trưởng của quả thụ. Thứ này muốn chính cần linh khí lượng lớn, linh mạch nơi đây sợ không cung cấp nổi. Giờ không cần lo nữa. Tô Du trong tay vừa có linh nhũ, vừa có cực phẩm linh mạch, thúc chính một cây ngưng anh quả thụ, hoàn toàn không thành vấn đề. Vân Ly, theo ý ngươi. Linh mạch không đủ, đến vạn tiên điện, bên đó rút thêm vài đầu nữa là được. Tô Du ha ha cười lớn. Trước khi phát hiện mảnh vỡ không gian nơi vạn tiên điện, tọa lạc, hắn đâu thể hào phóng như vậy. Nghe xem cái khẩu khí họ nói chuyện lúc này, đủ phóng khoáng chưa kìa. Vân Ly ra tay đào, Tô Du thao túng Vân Hải Cung, chờ thu nhận, đồng thời còn phải tìm cho ngưng anh quả thụ, một địa điểm thích hợp trong cung. Vân Ly chưởng ấn vài cái dưới mặt đất, khối đất lớn nơi rễ cây ngưng anh quả thụ, đâm sâu liền tách khỏi di phủ. Tô Du tìm được chỗ an trí, mang theo ngưng anh quả thụ, cùng Vân Ly tiến vào Vân Hải Cung. Khí tức Tô Du biến mất cũng không khiến hắc hỏa kinh ngạc, nó biết chủ nhân đi làm gì. Tô Du và Vân Ly chôn tốt cực phẩm linh mạch, đem ngưng anh quả thụ, trồng lại vào đất, sau đó tưới thêm ít linh nhũ, sản xuất từ không gian. Có thể cảm nhận rõ ràng ngưng anh quả thụ, so với trước khi di thực càng thêm tràn đầy sức sống, không lo nửa chừng chết non. Củng cố thêm trận pháp nơi đây, Tô Du mới cùng Vân Ly đi ra, trở lại kim đan di phủ. Hắc hỏa, sau khi thỏa sức vẫy vùng liền đứng gác bên cạnh cung Bi Vân Hải Cung. Sau khi hỏi ý kiến hắc hỏa, lại đem hắc hỏa, cùng tiểu đệ của nó tống vào Vân Hải Cung, vì nơi đó không gian rộng, thoải mái hơn nhiều so với ở trong linh thú đại. Tô Du hướng về chính điện di phủ vái ba vái. Bất luận chủ nhân di phủ năm xưa xuất phát từ mục đích gì, Tô Du bọn họ đều là người thù ích, đặc biệt là cây ngưng anh quả thụ, này, có thể tạo nên bao nhiêu nguyên anh, tu sĩ. Đi thôi. Sau này hẳn sẽ không trở lại nơi đây nữa. Từ di phủ đi ra, hai người không trở lại Hoài Chu Thành. Việc đã xong cũng không gấp quay về, bèn đi dạo quanh Đông Đại Lục, nếm thử mỹ thực nơi đây, còn chạy đến trà lâu nghe kể chuyện một hồi. Cũng thật trùng hợp, người kể chuyện nói đúng truyền thuyết Hồng Hoang, thậm chí còn liên hệ truyền thuyết Hồng Hoang với Tô Du của hắn. Vừa nghe câu này, Tô Du suýt nữa tưởng nhân thân thứ hai của mình bị tu chân giới vạch trần. Hắn tò mò hỏi tu sĩ bên cạnh cũng đang nghe kể chuyện nghe say sưa, vì sao nói truyền thuyết Hồng Hoang có liên quan đến Tô Trận Pháp Sư. Trước đây chưa từng nghe thuyết pháp như vậy. Vân Ly bên cạnh nghe trong mắt ánh lên nụ cười, hắn quyết định phải giúp Tô Du giữ chặt nhân thân thứ hai khác, tuyệt đối không thể để người thứ ba nào ngoài hắn biết được. Vị tu sĩ kia rất nhiệt tình giải đáp cho Tô Du, đạo hữu không biết rồi. Thủ cơ, trong truyền thuyết Hồng Hoang, do Tiêu Dao Tản Nhân, viết, lại xuất hiện ở Phi Ưng Thành, nơi Tô Trận Pháp Sư, quả trấn. Khắp tu chân giới này, chưa từng nghe nơi nào khác xuất hiện vật phẩm tên thủ cơ. Việc sao lại trùng hợp như vậy? Vì vậy rất có thể Tô Trận Pháp Sư, và truyền thuyết Hồng Hoang, có liên hệ, hoặc giả khả năng vật phẩm thủ cơ, chính là dưới sự chỉ đạo của Tô Trận Pháp Sư, mới có thể thực hiện. Tu sĩ từng đến Phi Ưng Thành, Nam Đại Lục, đều nói, pháp khí thủ cơ, kia thật sự tiện lợi cực kỳ. Nếu Đông Đại Lục, chúng ta cũng có thể dùng thì tốt biết bao. Tô Du nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Cái logic trong đó, khiến hắn không thể không nói tiếng phục. Sao lại có thể cưỡng ép liên quan như vậy? Hơn nữa pháp khí thủ cơ, có thể xuất hiện, hắn có thể lấy danh dự của mình đảm bảo, Tô Du một chút cũng không hề đi chỉ đạo. Ngoài việc trong truyện chương hồi truyền thuyết Hồng Hoang, miêu tả tỉ mỉ hơn, có thể nói hoàn toàn là công lao của các khí sư trận pháp sư Lưu Quang Thư Viện. Tô Du gượng cười hai tiếng, nguyên lai là như vậy, tại ta cô lậu quả văn rồi. Ánh cười trong mắt Vân Ly càng sâu. Đợi ra khỏi trà lâu, rời khỏi tòa thành tùy ý dừng chân giữa đường, cùng Vân Ly bay giữa không trung, Tô Du nhớ lại chuyện khó xử lúc trước, nhịn không được ha ha cười lớn, ngươi nói, ta có cần thiết biến suy đoán của bọn họ thành hiện thực không? Có ta dẫn đầu, thủ cơ, và linh võng, sẽ phát triển nhanh hơn chứ. Trước đây ở Lưu Quang Thư Viện, hắn không có năng lực này, nhưng giờ đã khác. Có hắn tứ phẩm trận pháp sư, này đứng đầu và gia nhập, tốc độ nghiên cứu khai phá chắc chắn sẽ tăng nhanh rất nhiều. Hơn nữa, với tư cách tác giả truyện chương hồi truyền thuyết Hồng Hoang, người trái đất thật sự từng trải qua thế giới khoa học kỹ thuật, có ai hiểu rõ khoa học kỹ thuật trên trái đất hơn hắn? Vân Ly cũng nhớ đến từng cùng Tô Du chứng kiến tất cả trong huyễn cảnh. Tô Du đem tất cả nơi đó miêu tả trong truyện chương hồi, không phải không có ý gửi gắm tình cảm nhớ quê hương, vì vậy gật đầu, tư tưởng rất hay, ta cũng muốn sớm mắt thấy mạng lưới thật sự. Vì Tô Du từng nói, linh võng, bên Phi Ưng Thành, hiện tại còn quá kém. Nếu có Tô Du dẫn đầu, thế giới linh võng, thật sự chắc có thể khai phá sớm hơn. Tô Du vỗ tay, vậy quyết định như vậy. Ây da, sao ta lại giỏi ôm việc vào thân như vậy? Việc truyền tống trận còn chưa xong, lại tự thêm cho mình một nhiệm vụ nữa. Vân Ly, đây gọi là năng giả đa lao. Tô Du hề hề cười hai tiếng, Vân Ly thật biết tô điểm cho mặt hắn, bản thân Tô Du còn không tốt ý. Nhân lúc hứng thú, Tô Du vừa bay vừa cùng Vân Ly thảo luận trận pháp có thể dùng để kiến tạo linh võng, cùng những chức năng có thể khai phá trong linh võng. Không tự giác đã bay ra xa lắc, đột nhiên phía trước truyền đến ba động đánh nhau, hai người lúc này mới dừng thảo luận. Tô Du thầm kêu thật là mất hứng, có nên tránh không? Chúng ta không cần dính vào loại tranh đấu này. Nơi đây cách thành trì tu sĩ tập trung rất xa, hoang dã đồng không, hai bên đánh nhau rất có thể là xung đột lợi ích. Mà hiện tại tu sĩ khắp đại lục đều muốn biết Tô Du đang ở đâu, tất nhiên cũng có không ít kẻ mang ác ý, Tô Du không cho rằng hiện tại hắn thật sự được các phe hoan nghênh. Việc thiết lập truyền tống trận, mang lại lợi ích cho một bộ phận thế lực, nhưng cũng tạo tổn thất cho một số thế lực khác. Những tu sĩ đó hận hắn đến tận xương tủy, có cơ hội sẽ không bỏ lỡ. So với Tô Du, Vân Ly càng không thích để ý những chuyện vụn vặt này, vì vậy hai người tránh thật xa. Tuy nhiên thần thức đều quét qua, xem xét tình huống cụ thể. Không muốn nhúng tay vào là một chuyện, nhưng xem trò vui lại là chuyện khác. Ở trung tâm địa khu ba động linh khí, Tô Du phát hiện hai bóng người tu sĩ. Trong đó một người bị đánh ngã xuống đất, chỉ dựa vào khí tức cảm ứng được bằng thần thức cũng biết bị thương không nhẹ. Người kia đứng lơ lửng giữa không trung, tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể phát hiện trên người hắn khí tức lãnh khốc vô tình. Hình như không phải xung đột lợi ích thông thường. Tiếp theo Tô Du liền dừng lại, không đúng, một trong hai người là Tiêu Như Thâm, Tiêu trưởng lão, của Ngũ Hành Tông, kia chứ. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tu sĩ hắn đối phó là ai? Mặc dù vị này luôn không xuất hiện ở Nam Đại Lục, nhưng Tô Du đối với hắn chú ý không nhỏ. Bởi vì vị thiên tài nguyên anh tu sĩ, này của Ngũ Hành Tông, rất có thể là chỗ dựa của cừu nhân ông cháu La Gia Gia, và La Nhạc. Nghĩ đến đây, Tô Du trong lòng chuyển động. Không khéo người tu sĩ bị Tiêu Như Thâm, đánh trọng thương chính là La Lão Gia Tử. Đi, qua xem rốt cuộc là chuyện gì. Lo sợ bỏ lỡ La Lão Gia Tử, dù không muốn nhúng tay vào tranh đấu của người khác, lần này Tô Du cũng quyết định qua xem xét. Nếu không phải La Lão Gia Tử, thì rời đi cũng không muộn. Nếu là hắn, chỉ vì đứng nhìn mà khiến La Lão Gia Tử, gặp chuyện, Tô Du không thể tha thứ cho bản thân. Tiêu Như Thâm, cao cao tại thượng. Như nhìn con kiến nhìn xuống người dưới, La Chí Thăng, ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng trốn không khỏi con mắt Tiêu Như Thâm, ta. Chẳng qua trước đây Tiêu Như Thâm, ta khinh thường ra tay với ngươi mà thôi. Tiêu Như Thâm, ngươi bất quá là kẻ vô sĩ đạo mạo ngụy quân tử, ngươi sớm đã động thủ cước trên người ta, ngươi muốn bắt lão phu làm gì? Lão đầu tử ta thà chết quyết không khuất phục. La Chí Thăng. Đúng là lão gia tử La Gia. Tô Du, thu liễm khí tức bay tới, lập tức tăng tốc. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm ORG. Chương 407, cứu người. La Chí Thăng, căm hận Tiêu Như Thâm, tới tận xương tủy, hận không thể lột da rút gân hắn cùng người đàn bà vô liêm sỉ kia bên cạnh, dùng thủ đoạn tàn khốc nhất thế gian hành hạ bọn chúng, cuối cùng khiến chúng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Trong mắt người khác, Tiêu Như Thâm là thiên tài tu sĩ lỗi lạc nhất Đông Đại Lục và Ngũ Hành Tông, là kẻ có hy vọng nhất đột phá hóa thần trong hàng nguyên anh tu sĩ. Nhưng trong mắt La Chí Thăng, đây rõ ràng là đồ khốn nạn máu lạnh thấu xương. La gia chính vì hắn mà nhà tan cửa nát, nào ngờ đồ khốn này còn làm quá đáng hơn hắn tưởng tượng, dám động thủ cước trên người hắn. Tiêu Như Thâm lạnh lùng nói, ta từng nói, chỉ cần các ngươi không còn khởi ác niệm với Mạc Nhi, ta có thể tha cho La gia các ngươi một con đường sống. Nhưng những năm qua ngươi không những không an phận, lại còn lén lút ra tay ám toán thân nhân của Mạc Nhi, ta há có thể dung thứ cho ngươi. La Chí Thăng hận đến phun máu, La gia ta gần như bị giết sạch cả nhà, lão phu La Chí Thăng này chẳng lẽ không thể báo thù rửa hận cho bọn họ sao? Vậy ngươi hãy đi tìm kẻ giết sạch nhà ngươi, cớ sao lại tìm phiền phức với Mạc Nhi? Huống chi giới tu chân này cậy mạnh hiếp yếu, nhà ngươi bị giết sạch, chỉ có thể chứng minh La gia các ngươi là kẻ yếu. Giống như ngươi bây giờ, sống chết đều nằm trong lòng bàn tay ta, ngươi có thể làm gì được ta? Đừng nói La Chí Thăng là người trong cuộc, ngay cả Tô Du là kẻ ngoài cuộc nghe xong cũng khó tin, thiên tài nguyên anh tu sĩ lừng lẫy Đông Đại Lục lại có bộ mặt như vậy. Cậy mạnh hiếp yếu bị hắn cưỡng ép xuyên tạc thành logic thế này, vậy khác gì ma đầu? Cách làm việc của Tiêu Như Thâm này thật khiến hắn phải trố mắt. Không ngăn lại nữa, Tiêu Như Thâm sắp ra tay đoạt mạng La Chí Thăng. Tô Du vội lên tiếng, một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đệ tử thiên tài của Ngũ Hành Tông, thủ đoạn hành sự lại chẳng khác gì lũ ma đầu bị thiên hạ tru lùng, thật khiến tại hạ phải trố mắt. Phải chăng đây chính là phong cách hành sự của Ngũ Hành Tông, thế gì hay liền muốn cướp, muốn giết ai liền giết? Thanh âm đột ngột xuất hiện khiến cả Tiêu Như Thâm, lẫn La Chí Thăng, đều giật mình. Với Tiêu Như Thâm, hắn tự tin không ai có thể tiếp cận dưới sự cảm ứng của hắn mà không bị phát hiện. Nhưng nghe lời kẻ này rõ ràng không phải vừa tới. Còn La Chí Thăng lại cảm thấy mơ hồ rằng thanh âm này sao quen quen. Là ai? Tiêu Như Thâm, hành sự không sáng láng như thanh danh bên ngoài của hắn, tốt nhất đừng liên lụy người khác. La Chí Thăng giãy dụa muốn người tới mau rời đi, liền thấy kẻ nói chuyện giải trừ trạng thái ẩn nấp, lộ ra trước mặt hắn cùng Tiêu Như Thâm. Tiêu Như Thâm nhíu mày, quát lạnh, Lai Giả Hà Nhân. Dám hành sự trốn đầu giấu đuôi. Mau lui ra, bằng không đừng trách Tiêu Mỗ bất khách khí. Hai người xuất hiện đều khoác hắc bào, bao bọc từ đầu đến chân. Đây là ý của Tô Du, trừ phi giết người diệt khẩu, bằng không hiện tại hắn chưa muốn bại lộ quan hệ giữa hắn với lão gia Tử La. Nhiệm vụ lần này chỉ là cứu người, cứu lão gia Tử La, đi đã. La Chí Thăng cũng hơi nhíu mày, giờ đây đừng nói thanh âm, nhìn dáng người cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Đột nhiên, trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, lẽ nào là... Tiểu Tô. La Chí Thăng lập tức cuống quýt. Hắn tuy biết Tô Du đã đột phá Nguyên Anh ở Nam Đại Lục, nhưng vừa đột phá hắn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, sao có thể là đối thủ của Nguyên Anh hậu kỳ Tiêu Như Thâm? Huống chi đằng sau Tiêu Như Thâm, còn có vị sư phụ Thái Thượng Trưởng Lão Hóa Thần. Chính thực lực và bối cảnh này khiến hắn tuyệt vọng vô cùng, không hề hé răng tình hình của mình với cháu trai. Chỉ muốn một mình tới báo thù, dẫu phải đồng quy vu tận cũng không hối hận. Trốn đầu giấu đuôi. Vẫn còn hơn Tiêu đạo hữu ngươi hành sự giống hệt ma đầu. Hôm nay đã để chúng ta bắt gặp, người này, chúng ta cứu định rồi. Ngăn hắn lại. Tô Du, vẫn không nhịn được châm chọc Tiêu Như Thâm, vài câu. Nói đến tu sĩ hắn ghét nhất hiện nay, ngoài Thu Thần Dung, của Linh Vân Cốc, giờ đây chính là tên Tiêu Như Thâm, này. Nói xong. Tô Du liền bay về phía La Chí Thăng. Ánh mắt Tiêu Như Thâm lóe lên sát cơ, vung tay liền công kích kẻ này. Nếu để người ta cứu đi La Chí Thăng, ngay trước mắt hắn, hắn còn mặt mũi nào? Lý do lần này không kiềm chế được tức giận, cũng liên quan đến Tô Du. Cả ngày nghe người ta bàn tán thiên tài trận pháp Tô Du, trong Ngũ Hành Tông, cũng đành, đi đến đâu cũng nghe thấy tu sĩ đem hắn cùng Tô Du ra so sánh. Tiêu Như Thâm vốn tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, bình thường căn bản không để Tô Du xuất thân tán tu vào mắt. Nghe người khác hạ thấp hắn, đề cao Tô Du, tâm tình càng thêm u ám. Nếu không phải tông môn ngăn cản, hắn đã muốn chạy sang Nam Đại Lục so tài cao thấp với họ Tô. Thế nhưng hiện tại yêu cầu của tông môn với hắn là sớm ngày thành tựu hóa thần, ngũ hành tông, thêm một hóa thần, đến lúc đó mấy lời đàm tiếu ngoài kia tính là gì? Giới tu chân này vốn dĩ cường giả vi tôn. Tiêu Như Thâm cũng luôn nghĩ như vậy, nên hắn có thể lạnh lùng đứng nhìn La Gia diệt vong, bàng quan. Đến nay, người thực sự bước vào lòng hắn, duy nhất chỉ có một người nữ tử, đó chính là ái thê Mạc Nhi, của hắn. Nghĩ đến Mạc Nhi, ánh mắt hắn dịu lại một chút, thế nhưng lại càng phải lưu lại tính mạng lão già họ La. Trong nháy mắt, một kích hắn ra tay sắp trúng Tô Du. Một kích này cũng là thăm dò của Tiêu Như Thâm. Hai tên trốn đầu giấu đuôi kia sau khi xuất hiện, hắn lại không cách nào nhìn rõ chân diện mục cùng nội tình của đối phương. Điều này khiến kẻ vốn kiêu ngạo như hắn rốt cuộc cũng có chút kiên kỵ. Ngay sau đó, một bóng người lóe lên chặn trước mặt Tô Du, vung tay áo lên, một đòn công kích mang theo hai thành thực lực tu vi nguyên anh hậu kỳ của Tiêu Như Thâm, liền bị bóng người kia nhẹ nhàng hóa giải. Tiêu Như Thâm, đồng tử đột nhiên co rút, lạnh giọng hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao ngăn trở ngũ hành tông, hành sự, đối địch với ngũ hành tông? Vân Ly, cùng Tô Du, đều khinh bỉ thủ đoạn hành sự của Tiêu Như Thâm, cười khẩy nói, muốn cứu thì cứu, coi như thấy bất bình ra tay giúp đỡ vậy. Ai bảo ta mạnh hơn Tiêu Như Thâm, ngươi? Theo logic của ngươi, hiện tại ta chính là lấy đi mạng chó của ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn giơ cổ lên chịu chém. Nói xong, Vân Ly, cũng không thèm để ý biểu lộ của Tiêu Như Thâm, khó coi đến mức nào, quay người bước tới bên Tô Du, xé toạc khe hở không gian, mang theo Tô Du, và La Chí Thăng, bước vào. Chớp mắt, ba người đã biến mất trước mặt Tiêu Như Thâm. Tiêu Như Thâm, trừng mắt nhìn chằm chằm nơi ba người biến mất. Hóa thần. Lại là hóa thần. Hắn dù kiêu ngạo đến đâu, cũng biết khoảng cách giữa mình cùng hóa thần. Như đối phương nói. Nếu đối phương muốn lấy mạng hắn, hắn căn bản không chỗ chạy, cũng không cách nào chống cự. Thế nhưng hóa thần khinh suất không ra tay. Tiêu Như Thâm, ngoài lúc trước mặt sư phụ cảm nhận uy áp hóa thần, chưa từng ở bên ngoài thân thể nghiệm được sự uy hiếp của hóa thần. Thời khắc vừa rồi, trong lòng hắn lóe lên sợ hãi. Thế nhưng hai người kia đem La Chí Thăng, cứu đi ngay trước mắt hắn, lại khiến trong lòng hắn dâng lên một nỗi nhục nhã chưa từng có. Hắn nắm chặt nắm đấm, đáng chết. Hắn đã tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, thế mà vẫn không thể muốn làm gì thì làm. Một lát sau, lại một khe nứt không gian xuất hiện bên cạnh hắn, một bóng người từ trong bước ra. Tiêu Như Thâm, thấy người tới, cung kính nói, sư phụ. Vừa rồi ai đến? Ngươi giao thủ với ai? Sư phụ sao cảm giác lực lượng đó bất phàm? Không dám giấu giếm sư phụ, Tiêu Như Thâm, thuật lại tình cảnh vừa rồi. Người tới nghe xong nhíu chặt lông mày, hóa thần. Hóa thần nào hành sự lại trốn đầu giấu đuôi. Đồ Nhi cho rằng kẻ đó có lẽ không phải hóa thần của Đông Đại Lục chúng ta. Tiêu Như Thâm, lúc này đã bình tĩnh lại phân tích, sư phụ, hai người này hành sự như vậy, lẽ nào thân phận bọn họ không thể lộ ra? Vậy bọn họ có phải là Tô Du, từ Nam Đại Lục tới cùng tên Hùng Thác, kia không? Người tới cẩn thận cảm ứng năng lượng còn sót lại quanh đây, lắc đầu. Không giống khí tức Hùng Thác, để lại. Nhưng sư phụ cũng không quen thuộc người này. Có phải là Tiểu Nhi Tô Du, hay không, còn cần xác minh thêm. Như Thâm, không cần quá để tâm tới tiểu tử này, việc của hắn cứ để tông môn xử lý. Chỉ cần một ngày kia ngươi đột phá hóa thần, Tiểu Nhi đó trước mặt ngươi tính là gì? Tiêu Như Thâm, cung kính tiếp nhận chỉ dạy, vâng, Như Thâm, minh bạch. Đi thôi, về tông. Người tới chính là sư phụ của Tiêu Như Thâm, Vân Thái Thượng Trưởng Lão, của Ngũ Hành Tông. Trong đời, hai việc hắn đắc ý nhất, một là đột phá hóa thần, hai là thu được đệ tử tốt như Tiêu Như Thâm, biết làm rạng danh sư phụ. Nói đến chỗ không hài lòng duy nhất, chính là đồ đệ Tiêu Như Thâm, quá để tâm tới vị phu nhân Hà Mạc Nhi, hiện tại. Từ sau lễ kết tế đạo lữ với Hà Mạc Nhi, tu vi đồ đệ chẳng tăng lên được bao nhiêu. Trong mắt Vân Thái Thượng Trưởng Lão, Hà Mạc Nhi, kia lại chẳng có mấy ưu điểm, tu vi yếu đuối, tư chất cũng bình thường, lại khiến đồ đệ vốn lạnh lùng vô tình của hắn động lòng. Nghĩ đến đây, Vân Thái Thượng Trưởng Lão, không yên tâm dặn dò, về tông liền bế quan, tạp sự bên ngoài đều buông xuống. đây cũng là nhắc nhở hắn đừng đặt quá nhiều tinh lực vào Hà Mạc Nhi. Tiêu Như Thâm, cúi đầu khom lưng, đáp lời vâng. Thế nhưng trong lòng nghĩ thế nào lại là chuyện khác. Sự lo lắng của sư phụ hắn biết. Thế nhưng tất cả chuyện này liên quan gì đến Mạc Nhi? Hắn tự tin với thiên phú của mình, đột phá hóa thần chỉ là sớm muộn. Thế nhưng hắn không thể để Mạc Nhi, một mình ở bên ngoài, để nàng ở nơi hắn không nhìn thấy mà bị người khác bắt nạt. Hơn nữa còn phải tìm cách nâng cao tư chất của Mạc Nhi, để nàng cùng hắn đồng thời đột phá. Bằng không dẫu có thọ mệnh dài lâu, nhưng Mạc Nhi, không thể đồng hành bên cạnh, vậy cũng vô vị vô cùng. Một bên khác, vừa ra khỏi khe nứt không gian, La Chí Thăng, đã nắm lấy kẻ toàn thân bao bọc trong hắc bào, run giọng hỏi, tiểu Tô. Tô Du, bất đắc dĩ vô cùng, vén mũ lên lộ ra khuôn mặt không che giấu của mình, dễ bị nhận ra thế sao? Ta tưởng đã đủ bí mật rồi. La Gia Gia đều nhận ra ta rồi, lẽ nào tên họ Tiêu kia cũng đoán ra rồi? Tô Du, không tự tay vận dụng không gian xuyên thẳng, chính là không muốn người khác đoán ra thiên phú không gian của bản thân, nên mới để Vân Ly, ra tay. Nhưng dường như là việc thừa rồi, nếu tự ta làm có lẽ ngược lại càng khiến ánh mắt người khác rối loạn. Vân Ly, khẽ cười, đồng thời vén nón xuống, khiến La Chí Thăng, giật mình. Hắn biết bên Tô Du, có một bằng hữu cực kỳ thân thiết, nhưng mãi không rõ lai lịch thật sự, sao có thể khiến Tô Du, tín nhiệm đến thế. La Gia Gia, trước tiên chúng ta rời khỏi đây, tìm nơi an toàn rồi hãy nói. À, viên liệu thương đang dược này Gia Gia dùng trước đi. Tô Du, lấy từ không gian giới chỉ, ra một viên tứ phẩm liệu thương đang dược, tác phẩm của Từ Trường Tắc. Trước kia không có tu vi hoặc tu vi quá thấp, không thể nhìn thấu lão gia tử, họ La, giờ đây đã thấy rõ ràng. Lão gia tử, họ La, có tu vi nguyên anh, trung kỳ, nhưng khí tức ngưng trệ, hẳn là từng bị thương nặng, khiến không thể phát huy thực lực chân chính. Tốt, nghe tiểu Tô, của ngươi. Đã kéo Tô Du, vào rồi, giờ bảo hắn rời đi đã muộn. Do Vân Ly, dẫn đường, ba người thoát đi xa, cuối cùng đáp xuống một trấn nhỏ hẻo lánh. Trước tiên phải chữa trị vết thương trên người La Chí Thăng, rồi mới nói chuyện đưa hắn về Nam Đại Lục. Biết kẻ họ Tiêu, đã làm tay chân trên người La Chí Thăng, Tô Du, không thể để hắn ở lại Đông Đại Lục, này, biết đâu ngày nào kẻ họ Tiêu, lại ra tay với La Chí Thăng. Điều tức hai ngày, sắc mặt La Chí Thăng, rốt cuộc hồi phục đến mức có thể nhìn được. Tứ phẩm liệu thương đang dược ngăn thương thế trên người hắn không tiếp tục xấu đi, nhưng muốn triệt để trị khỏi phải nghĩ cách khác. Đây cũng là mục đích Tô Du, đưa hắn đi, để Từ Trường Tắc, lão gia tử, xem có cách chữa không. Tâm tình La Chí Thăng, ngược lại tốt lên. Lúc trước đưa Tô Du, về Lan Ninh Thành, chỉ là việc tùy tay, nhưng khi hắn rời Lưu Quang Thành, đến Trung ương Đông Đại Lục, mỗi lần nghe tin Tô Du, đều khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tốc độ tiến giai của Tô Du, vượt quá dự liệu của hắn. Nếu Tiêu Như Thâm, là thiên tài không đời nào có, vậy Tô Du, càng là yêu nghiệt trong thiên tài. Nhìn xem, giờ hắn đã đột phá Nguyên Anh, rồi. La Chí Thăng, thật sự vui mừng thay Tô Du. Lúc đưa hắn về Lan Ninh Thành, hắn chỉ là một phàm nhân tầm thường không có chút tu vi nào. Cháu nội hắn và Tô Du, cùng lúc bước vào con đường tu hành, nhưng giờ cháu hắn vẫn là tu sĩ trúc cơ, mà linh căn tư chất của Tô Du, còn không bằng Tiểu Nhạc, thật không biết hắn tu luyện thế nào tới ngày nay. Hẳn là có tư chất ẩn giấu gì đó chứ. La Gia Gia. Ngồi lại cùng nhau, Tô Du, trực tiếp hỏi, La Gia, năm xưa diệt vong thế nào? Có phải tên họ Tiêu, ra tay? Trước kia La Chí Thăng, không muốn kéo Tô Du, và cháu nội vào, nên những thù hận đó hắn không định nói ra. Nhưng Tô Du, đã dẫm chân vào, lại giấu giếm thì không phải là vì Tô Du, nữa. Nghĩ tới chuyện cũ, trong lòng La Chí Thăng, dâng lên một luồng sát khí, tuy không phải hắn ra tay, nhưng căn nguyên tất cả đều ở hắn và người nữ tử tên Hà Mạc Nhi. Tiểu Tô, ngươi nên biết Hà Mạc Nhi, là ai chứ? Mà Tiêu Như Thâm, trước Hà Mạc Nhi, còn có một vị đạo lữ, đó chính là con gái của lão đầu tử ta, dì của Tiểu Nhạc. Tô Du, kinh ngạc, vậy nói Tiểu Nhạc, và tên họ Tiêu, không có quan hệ. La Chí Thăng, giật mình, nhanh chóng hiểu ra, biết Tô Du, hiểu lầm, không phải, hoàn toàn không dính dáng. Tiểu Nhạc, là đứa con mà thứ nữ ta chết thảm để lại. Cả La Gia, chỉ còn hai mạng sống ông cháu chúng ta. kẻ ra tay là người Hà gia và Đồng gia. Tô Du thở phào nhẹ nhõm, may quá, không liên quan. Nếu giữa Tiểu Nhạc và tên họ Tiêu còn vướng mối quan hệ huyết thống không rõ ràng, hắn sẽ cảm thấy quá trớ trêu, mà với Tiểu Nhạc cũng quá tàn nhẫn, dù hiện tại đã đủ thê thảm rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 408, ông cháu đoàn tụ. Qua trò chuyện, Tô Du biết được chiến công hiển hách những năm gần đây của La Lão Gia Tử, ẩn núp ở Trung ương Đông Đại Lục. Hắn lén lút giết chết không ít người Hà gia và Đồng gia. Hắn ở trong bóng tối, người Hà gia, Đồng gia, ở ngoài ánh sáng, từng chút gây sự. Ban đầu không khiến hai nhà phát giác, chỉ tưởng thật sự gặp nạn bên ngoài, chuyện rất bình thường trong tu chân giới. Chỉ khi người chết vì tai nạn nhiều lên, họ mới sinh nghi, có kẻ cố ý nhắm vào họ. Vì La Lão Gia Tử chuyên nhắm vào hai nhà này, tra xét xuống dễ dàng đoán ra hắn. Vì thế mới có cảnh Tiêu Như Thâm chạy ra tìm La Lão Gia Tử trút giận. Trong số kẻ diệt La gia, năm xưa lại có cả người Đồng gia, Tô Du kỳ lạ nói, người Đồng gia này sợ người ngoài không biết họ đội nón xanh sao? Sau khi thân thế Hà Mạc Nhi bại lộ, vẫn coi nàng như người nhà, còn qua lại với Hà gia. Hà Mạc Nhi không chỉ là con ngoài giá thú, mà còn là con ngoài giá thú do mẫu thân nàng thông gian với người khác sinh ra. Thân thế vốn đáng bị chê trách, nhưng vì nàng thành đạo lữ của Tiêu Như Thâm mà bị người ta tôn sùng. Tu chân giới thực tế chính là như vậy. La Lão Gia Tử lộ vẻ châm chọc, có gì đâu. Nón xanh và thể diện quan trọng hơn thực lực và chỗ dựa sao? Sau lưng người nữ tử đó có hai chỗ dựa, trưởng lão Huyền Thiên Tông và đệ tử Nguyên Anh, thiên tài Ngũ Hành Tông. Đương nhiên không muốn nàng dứt tình với Đồng gia, chỉ hận không thể cung phụng nàng thật cao. Ta không còn mấy ngày tốt đẹp để sống, nhưng trước khi chết muốn mang theo vài mạng. Chỉ là luôn không muốn kéo Tiểu Tô, ngươi vào. Tô Du lại nói, La gia gia, quên rồi, mâu thuẫn giữa ta và Ngũ Hành Tông cũng không nhỏ. Mâu thuẫn đã chất chứa từ khi Ngũ Hành Tông muốn vây ta năm đó. Lần này ta đem Ngũ Hành Tông cự tuyệt ở Nam Đại Lục, Ngũ Hành Tông đối với ta càng hận không thể trừ khử. Không có chuyện của La Gia Gia, giữa ta và Ngũ Hành Tông cũng không thể hòa hoãn. Mâu thuẫn này so với La Gia Gia còn sâu hơn, bởi La Gia Gia chỉ nhắm vào hai vợ chồng Tiêu Như Thâm, còn ta phải đối đầu với cả tông môn Ngũ Hành Tông. La Chí Thăng cười khổ, quả đúng là vậy. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng cho Tô Du, bởi bên cạnh hắn có tu sĩ Vân Ly, này thần bí khó lường, sau lưng còn có hóa thần, đại năng. Mà bản thân Tô Du, tiến giai quá nhanh, có lẽ không bao lâu nữa, không cần chỗ dựa, Tô Du, tự mình đã có thể ngang hàng Ngũ Hành Tông. Không như hắn, báo thù cho La Gia, nhưng thực lực kém cỏi, gần đây càng ngày càng lực bất tòng tâm. Nghĩ tới tộc nhân La Gia, quan chết, còn có tử nữ của mình, hắn rất không cam lòng. La Gia Gia, trước tiên ngài đi về Nam Đại Lục, với chúng ta. Ngài biết đấy, Từ Trường Tắc, Từ Lão Gia, giờ đang ở Phi Ưng Thành. Ông ấy là tứ phẩm đan sư, dù sao cũng có thể khiến cựu thương trong cơ thể ngài không tiếp tục xấu đi. Vả lại Tiểu Nhạc, giờ cũng ở đó, Tiểu Nhạc, luôn mong được đoàn tụ với ngài. Nhắc tới cháu nội, mắt La Lão Gia Tử, đỏ hoe. Điều duy nhất hắn không yên lòng chính là cháu nội. Lúc ra đi Lưu Quang Thành, hắn ôm tâm trạng quyết chết, tưởng đời này không gặp lại cháu. Lúc đó hoàn toàn không ngờ Tô Du trỗi dậy nhanh thế, còn kéo cả Lưu Quang Thư Viện bay cao. Dù giờ hắn mới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng là một thế lực mà cả tu chân giới không thể coi thường. Điều này cũng khiến hắn thấy chút hy vọng báo thù. Nghĩ tới cháu nội, hắn không kiên trì ý nghĩ trước kia nữa, gật đầu, tốt, lần này lão đầu tử ta nghe Tiểu Tô ngươi. Chuyện hối hận nhất đời lão đầu tử ta chính là năm xưa không nhận rõ chân diện mục của tên khốn nạn Tiêu Như Thâm. Điều may mắn nhất chính là lúc cùng Tiểu Nhạc ở ngoài tùy tay nhặt ngươi về. Tô Du nghe vậy cười lên, việc tùy tay của ngài và Tiểu Nhạc với ta lại là ân cứu mạng. Không có các người tùy tay nhặt về, có lẽ ta đã thành thức ăn trong bụng yêu thú nào đó rồi. Vân Ly nghe vậy ánh mắt cũng ôn hòa lại. Ông cháu La Chí Thăng quả thật có ân cứu mạng với Tô Du, còn có ân cưu mang. Lúc đó Tô Du vừa đến, đối với thế giới này có thể nói là mù tịt. La Chí Thăng, không cảm thấy vận khí Tô Du tệ đến thế. Nhìn sự phát triển sau này của hắn là biết, tiểu tử này khí vận cực tốt. Không có ta và Tiểu Nhạc, có lẽ cũng có người khác. Hắn hỏi, vậy chúng ta đi thế nào? Tình trạng ta bây giờ rất dễ lộ. Tô Du, nhìn Vân Ly, chúng ta qua Bạo Loạn Hải, đi truyền tống đại trận, bên kia. Vốn dĩ không muốn động truyền tống đại trận, dưới lòng lưu động sa mạc, giờ có La lão gia tử, dù tín nhiệm hắn, nhưng có thể ít lộ thì tốt hơn. Vân Ly, hiểu ý Tô Du, gật đầu. Ba người không trì hoãn nữa. Vết thương trên người La lão gia tử, nhờ tứ phẩm liệu thương đang dược tạm thời ổn định, không cần hắn vận dụng linh lực, trực tiếp do Vân Ly dẫn đường. Bạo Loạn Hải từng cực kỳ nguy hiểm với Tô Du, giờ đã không tạo ra mối đe dọa lớn. Thuận lợi qua Bạo Loạn Hải, Tô Du trực tiếp vận dụng không gian xuyên thẳng đi đường. La lão gia tử nhìn thấy không khỏi kinh thán, tận mắt thấy càng chấn động hơn nghe đồn. Dù những ngày này trốn tránh, nhưng vẫn nghe không ít tin tức về Nam Đại Lục và Tô Du. Trong đó có suy đoán Tô Du có thiên phú không gian xuất chúng, nên mới có thành tựu lớn ở lĩnh vực truyền tống trận. Nhưng không ai ngờ, thiên phú này của Tô Du mạnh đến mức khiến hắn mới đột phá Nguyên Anh, đã thi triển được thần thông của Hóa Thần, Đại Năng. Cách đi đường này nhẹ nhàng hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Chẳng bao lâu đã đến hải đảo nơi Bắc Hải, thâm sâu. Tô Du, lộ thân phận, đệ tử Tam Tông Nhất Viện, trấn thủ nơi đây kinh ngạc lập tức để đi. Từ hải đảo Bắc Hải, đến Tây Đại Lục, rồi từ Tây Đại Lục, chuyển đến Nam Đại Lục, tất cả thật khó tin. Khi từ truyền tống đại trận, bay ra trên không Nam Đại Lục, cảm nhận khí tức khác biệt nơi đây, thần sắc La lão gia tử, vẫn còn mơ hồ. Hắn thật sự từ Trung ương Đông Đại Lục, tới Nam Đại Lục, rồi, còn không gây cảnh giác thế lực nào. Có lẽ Tiêu Như Thâm, cũng không ngờ tới. Tô Du, quả thực chỉ bằng một mình mà nâng cả Lưu Quang Thư Viện, bay lên, không, nào chỉ riêng Lưu Quang Thư Viện, còn có thêm ba tông phái khác. Tại Tây Đại Lục, Tam Tông Nhất Viện đã khoanh vùng một mảnh đất để xây dựng thế lực liên hợp của họ. Có lẽ trong tương lai, họ sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh khác trỗi dậy ở Tây Đại Lục. Đúng rồi, Tiểu Tô, lúc trước ta lặng lẽ theo dõi Hà Gia và Huyền Thiên Tông, phát hiện có Nguyên Anh, tu sĩ ra tay trước đối phó với bọn hắn, thân phận của vị đạo hữu kia. Tô Du, biết rõ, hẳn là tổ sư của Lưu Quang Thư Viện, chúng ta, là vì ta cùng Kiều Vạn Hải, sư huynh và Hà trưởng lão, bọn hắn mà trừ bỏ hậu hoạn. La lão gia tử, gật đầu, quả nhiên là vậy, lúc đó ta đã cảm thấy vị đạo hữu kia hẳn có quan hệ gì đó với các ngươi. Vị đạo hữu đó không giống như có thù với bọn hắn, nhưng xuất thủ cực kỳ lợi hại, ra tay là không để lại mạng sống. Ta cũng may mắn từng được đối phương giúp đỡ. Vị khai sáng tổ sư của Lưu Quang Thư Viện kia, quả thực là một kỳ nhân khiến người khâm phục. Tô Du, gật đầu, chỉ có Vân Ly, ngửa mặt lên trời lộn một con ngươi trắng giả không chút thanh nhã. Tô Du và Vân Ly đưa La Chí Thăng, lặng lẽ trở về Phi Ưng Thành, báo cho Hùng Thác một tiếng để hắn khỏi lo lắng, sau đó lại liên lạc với La Nhạc, Triệu Thiết Ngưu, đang lịch luyện bên ngoài, bảo bọn hắn trở về một chuyến. Hai đứa nhỏ không biết là chuyện gì, nhưng nhận được tin liền vội vàng quay về. Mãi đến khi gặp mặt mới phát hiện La Gia Gia, đứng trước mặt bọn hắn, khiến hai đứa nhỏ vô cùng kinh hỉ. La Nhạc, đoàn tụ với ông nội, nói lời ly biệt tương tư tạm gác lại. Trung ương Đông Đại Lục, Tiêu Như Thâm, theo Vân Thái Thượng trưởng lão, trở về tông môn. Tuy biết sư phụ nói đúng, nhưng rốt cuộc vẫn không vui. Đúng lúc này, vợ hắn là Hà Mạc Nhi, lại chạy đến hỏi hắn đã tìm thấy Tàn Dư La Gia, hay chưa? Tàn Dư La Gia, lặng lẽ ra tay với người đồng gia, Hà Gia, điều này chạm vào nghiệp lân của Hà Mạc Nhi, khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Quả nhiên lúc trước không nên lưu tình, nên trừ tận gốc mới phải. May là phu quân có cách tìm ra tên Tàn Dư kia. Tiêu Như Thâm nghĩ đến chuyện suýt nữa đã giải quyết được La Chí Thăng, nhưng lại bị người khác che ngang cứu đi. Nghĩ đến lời hứa với Mạc Nhi, trên mặt lộ vẻ hổ thẹn, Mạc Nhi, xin lỗi nàng, ta đã tìm thấy hắn, nhưng đúng lúc muốn giải quyết thì có người xuất hiện cứu La Chí Thăng, đi mất. Hà Mạc Nhi, kinh ngạc, trong lòng nàng, Tiêu Như Thâm, địa vị tôn sùng, ai dám tranh người dưới tay Tiêu Như Thâm? Ai? Dám đối địch với Ngũ Hành Tông, và phu quân? Sắc mặt Tiêu Như Thâm càng khó coi, là hai tên trốn đầu giấu đuôi, không rõ lai lịch, nhưng một trong hai có hóa thần, thực lực. Mạc Nhi, tuy người bị cứu đi, nhưng qua kiếp nạn này, tin rằng lão già kia không dám tùy tiện ra tay nữa. Hơn nữa, hắn vết thương cũ còn đó, một ngày nào đó bộc phát là mạng khó giữ, không cần lo hắn tiếp tục làm ác. Hà Mạc Nhi, hít một hơi lạnh, hóa thần. Vị hóa thần, nào lại ra mặt bảo lão già đó? Vả lại vị hóa thần, tiền bối sao lại trốn đầu giấu đuôi? Chẳng lẽ lai lịch có vấn đề? Tiêu Như Thâm, ôm lấy người nữ yêu dấu nói, kẻ kia xé không gian rời đi, động tĩnh này khiến sư phụ ta cũng kinh động. Ta và sư phụ suy đoán, cực khả năng là Tô Du, từ Nam Đại Lục chạy tới cùng vị hóa thần, nào đó của Nam Đại Lục. Nhưng sư phụ cũng không đoán ra rốt cuộc là vị nào. Tô Du? Sao lại là hắn nữa? Hà Mạc Nhi, nghe xong nhíu chặt lông mày, tên họ Tô, này tốt đẹp gì can dự vào chuyện Ngũ Hành Tông của chúng ta. Hắn nổi danh quá lố rồi. Không nói đến mâu thuẫn giữa Tô Du và Ngũ Hành Tông, chỉ riêng việc Tô Du ở ngoài gây dựng thanh danh lớn như vậy đã khiến Hà Mạc Nhi nghe thấy là cực kỳ phản cảm. Nàng có loại trực giác, sự tình không nên như thế này, phu quân nàng mới là tu sĩ thiên tài nhất toàn tu chân giới, không ai có thể che lấp phong thái của hắn. Ngay cả những thiên tài trung đại lục cũng sẽ có ngày bị phu quân nàng đạp dưới chân. Việc nàng đắc ý nhất chính là kết thành đạo lữ với phu quân. Nhưng hiện tại có một tên thanh danh phong đầu đuổi sát phu quân, thậm chí ngay cả một số đệ tử Ngũ Hành Tông, cũng lấy đối phương ra so sánh với phu quân. Bên ngoài lại càng đề cao đối phương, hạ thấp phu quân nàng, khiến Hà Mạc Nhi giận dữ vô cùng, cảm thấy người này không trừ, phu quân rất có thể thật sự bị đối phương đạp xuống. Đáng tiếc tên kia rút về co cụm ở Nam Đại Lục, dù nàng muốn xúi dục người khác đối phó hắn cũng không có cách nào. Lão già tộc Long, kia lại đặt hạn chế lên truyền tống đại trận, cấm hóa thần, đại năng đi qua. Truyền tống trận sao lại để loại người này nắm trong tay, nếu để Ngũ Hành Tông, nắm giữ thì tốt biết bao, địa vị của Ngũ Hành Tông, và phu quân nàng chắc chắn sẽ càng cao hơn. Tiêu Như Thâm, lắc đầu nói, tình hình cụ thể không rõ, nhưng có thể suy đoán, nếu quả thật là họ Tô, cứu người đi, rất có thể họ Tô, sớm đã quen biết La Chí Thăng. Mạc Nhi, nàng không cần vì chuyện này mà lo lắng, sư phụ dặn ta trở về tông môn bế quan khổ tu. Đợi ta đem tu vi đề thăng lên, dựa vào tên họ Tô, kia cũng không thể đắc ý được bao lâu. Tu chân giới này, rốt cuộc vẫn dựa vào thực lực để nói chuyện. Điểm này Hà Mạc Nhi, cũng nghĩ như vậy, và nàng vô cùng tin tưởng Tiêu Như Thâm, phu quân nàng có thiên phú và thực lực này, nhất định sẽ trở thành vị hóa thần, đại năng trẻ tuổi nhất toàn bộ tu chân giới. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Như Thâm, nói, ta tin ngươi, phu quân, tương lai nhất định sẽ khiến tên họ Tô, kia hối hận vì dám đối địch với phu quân. Nhưng hắn hiện tại dám chạy sang Đông Đại Lục của chúng ta không làm gì được, nhưng có thể để người khác làm. Tiêu Như Thâm, hiểu ý Hà Mạc Nhi, chỉ cần đem tin tức này tiết lộ ra, sẽ có không ít người theo đầu mối này truy tung xuống dưới. Trước đây hắn khinh thường dùng thủ đoạn này, nhưng hiện tại đây là kỳ vọng của Mạc Nhi, hắn sao nỡ để Mạc Nhi thương tâm khó chịu. Vì thế gật đầu nói, tốt, ta sẽ bí mật thông báo cho một số người. Tiêu Như Thâm, quay người liền đem tung tích khả năng của Tô Du, tiết lộ ra. Đầu mối lớn nhất, chính là Tô Du, rất có thể mang theo một Nguyên Anh, tu sĩ bị trọng thương tên La Chí Thăng. Nghĩa là tìm được kẻ sau, liền có thể tìm thấy kẻ trước. Tin tức này vừa tiết lộ, Trung ương Đông Đại Lục đã có mấy cổ thế lực bí mật tìm kiếm Nguyên Anh, tu sĩ bị trọng thương tên La Chí Thăng. Tuy nhiên, ngay khi các phe quan tâm, bí mật âm ỉ không ngừng, thì hai ngày sau từ Nam Đại Lục truyền đến tin tức, Tô Du, đã xuất hiện tại Phi Ưng Thành. Điều này khiến các phe càng thêm khẳng định nghi ngờ trước đó, đó là trong tay Tô Du, tuyệt đối nắm giữ một tòa truyền tống đại trận khác chưa bị phát hiện. Bởi vì trong thời gian này, hai tòa truyền tống đại trận ở Đông Đại Lục đều bị người ta theo sát, không phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org. Chương 409, Tân Gia Vân Hải Cung. Vạn Thú Thành, Ngao Vô Hành, vui vẻ nói, tiểu hữu Tô Du, thật sự đã xuất hiện tại Phi Ưng Thành, rồi sao? Tu sĩ dưới tay đáp, đây là sự thật, Tô Trận Pháp Sư, hiện tại đang ở Phi Ưng Thành. Được rồi, Ngao Vô Hành, cũng vô cùng khẳng định, tiểu tử kia quá gian trá, trong tay nắm giữ một tòa truyền tống đại trận khác. Bởi vì hai ngày nay hắn không phát hiện tiểu tử kia dùng truyền tống đại trận bên Vạn Thú Thành, này. nhưng nghĩ đến một số thế lực Đông Đại Lục lao vào chỗ không, bận rộn uổng công một trận, giờ phút này ước tính tức đến nổ phổi, tâm tình Ngao Vô Hành lại tốt lên. Hạnh phúc là thông qua so sánh mà ra, hắn là một con lão long, cũng có thể ngộ ra đạo lý này mà không cần thầy dạy. Đông Đại Lục Ngũ Hành Tông, Tiêu Như Thâm và Hà Mạc Nhi, cặp vợ chồng này, nghe được tin tức từ Nam Đại Lục truyền tới, sắc mặt đều đen như nhau. Thứ Ngao Vô Hành phán đoán được, bọn họ sao có thể không đoán ra. Hai vợ chồng lần lượt phái người giữ chặt hai tòa truyền tống trận ở Đông Đại Lục, trọng điểm là tòa bên Thủy Nguyệt Cát, Thiên Tề Thành, nhưng vẫn là không giữ được. Hà Mạc Nhi, không dám tin, họ Tô, sao lại may mắn như vậy, nắm giữ một tòa truyền tống đại trận khác. Đông Đại Lục của chúng ta sao có thể có nhiều truyền tống đại trận như vậy? Các đại lục khác, ví dụ Nam Đại Lục, không tính tình huống Tô Du, đến giờ cũng chỉ có tòa truyền tống đại trận bên Vạn Thú Thành. Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục cũng tương tự. Trung Đại Lục tình hình tương đối tốt hơn một chút, cũng sở hữu hai tòa, Ngũ Hành Tông, độc chiếm một tòa, vốn là niềm kiêu hãnh của Ngũ Hành Tông. Nhưng đây là đối với cả tông môn, còn Tô Du. Đúng lúc Tiêu Như Thâm muốn làm gì đó, Vân Thái Thượng Trưởng Lão, truyền âm qua không trung, thúc giục Tiêu Như Thâm, lập tức bế quan đi. Đối mặt tình huống như vậy, Hà Mạc Nhi cũng không dám ngăn cản, bởi vì đó là hóa thần, đại năng. Trừ phi Tiêu Như Thâm ngày nào đột phá hóa thần, bằng không bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hà Mạc Nhi, từ trước đến giờ không dám đắc tội với vị hóa thần, Kháo Sơn này. Tiêu Như Thâm cũng đành bất lực, đành bỏ xuống tạp sự, cáo biệt Hà Mạc Nhi, một lòng bế quan đi rồi. Vân Thái Thượng Trưởng Lão, bí mật liên lạc với mấy vị hóa thần, đại năng khác của Đông Đại Lục, Vân Mổ, đã dặn dò Như Thâm, rồi, các vị cứ yên tâm. Khi nào bậc tu sĩ như chúng ta lại cần nhượng bộ một tiểu bối Nguyên Anh, rồi. Nguyên Lai Thái Thượng Trưởng Lão, của Thiên Kiếm Môn, Tử Tiêu Tông, và Thủy Nguyệt Cát, đều cùng liên lạc qua không trung với Vân Thái Thượng Trưởng Lão, yêu cầu hắn ràng buộc môn nhân đệ tử của mình, không được tư tự vượt bạo loạn hải, bằng không một khi phát hiện, đừng trách Lưỡng Tông nhất các hạ thủ vô tình. Đúng vậy, ba phe này đã liên thủ phong tỏa bạo loạn hải. Thiên Kiếm Môn, có kiếm tu, đặc biệt đi sang Tây Đại Lục tìm Hà Tự, đánh nhau tỉ thí, ấn tượng với Hà Tự, khá tốt. Tử Tiêu Tông, và Thủy Nguyệt Cát, cũng phái người sang phía bên kia bạo loạn hải, thăm dò tin tức. Tin tức truyền về, quả nhiên không khác suy đoán của bọn họ. Tô Du, cùng đám nhân tộc trận pháp sư, xuất hiện ở Phi Ưng Thành, xác thực đến từ vùng man hoang phía bên kia bạo loạn hải. Bất luận là xuất phát từ đạo nghĩa, hay không muốn khai tội Tô Du, cùng hóa thần, đại năng đứng sau hắn, cùng vị thần bí tu sĩ bên cạnh hắn là Vân Ly, bọn họ đều không thể cho phép tu sĩ khác chạy đến vùng man hoang gây loạn. Bọn họ muốn bịt cái miệng này trước. Bọn họ cũng suy đoán, tòa truyền tống đại trận trong tay Tô Du, nắm giữ, hẳn cũng ở phía bên kia vùng man hoang. Trước kia, dường như bọn họ đã coi thường nơi đó. Không chỉ xuất hiện thiên tài trận pháp sư, như Tô Du, còn sở hữu một tòa truyền tống đại trận. Trận pháp truyền thừa Tô Du, đạt được hẳn cũng đến từ phía bên kia. Tiêu Như Thâm, đã đi bế quan, người dùng được trong tay Hà Mạc Nhi, chỉ có bên Đồng Gia, và Hà Gia. Đồng Gia, thực lực không đủ, không phát huy được tác dụng lớn. Người dùng được của Hà Gia, đều ở Huyền Thiên Tông. Hà Mạc Nhi, chỉ có thể gửi thư cho Hà Trưởng Lão, đang ở Huyền Thiên Tông, bảo Hà Trưởng Lão, phái người bí mật hành động. Đáng tiếc thay, chính Hà Trưởng Lão cũng khó lòng tự mình động đậy được, thuộc hạ đắc dụng ngày càng ít. Chỉ sau khi chuyện Hà Gia và Đồng Gia bùng nổ, Hà Trưởng Lão mới giật mình tỉnh ngộ, những đệ tử Huyền Thiên Tông phái sang bên kia bạo loạn hải, đoạt Thiên Thần Châu, bao gồm cả một hậu bối Hà Trác mà hắn từng coi trọng, giờ đây kẻ chết người mất tích, chẳng có một người sống nào hắn có thể tìm thấy. Điều này nói lên cái gì? Tất cả đều đã bị kẻ địch ẩn trong bóng tối tiêu diệt sạch sẽ. Hà Trưởng Lão nản chí vô cùng, nhưng biết làm sao được khi chính hắn lúc đó không kịp phản ứng, giờ muốn làm gì cũng đã muộn. Giờ đây hắn có thể suy đoán, những đệ tử phái đi năm đó, kể cả Hà Trác, chắc chắn đã gặp qua kiếm tu Hà Tự này, cùng những kẻ như Tô Du. Nếu bọn họ còn sống, thân phận đã sớm bại lộ khi Tinh Cực Bí Cảnh mở cửa. Đến giờ hắn vẫn không biết, kẻ địch ẩn trong bóng tối có còn tồn tại hay không, có còn theo dõi động tĩnh của Huyền Thiên Tông và chi nhánh của hắn. Mỗi lần nghĩ đến kẻ địch gian trá này, Hà trưởng lão lại không nén nổi cơn giận, chỉ muốn lôi nó ra đập cho bẹp dí. Hắn giống như Hà, Mạc Nhi, cũng đặt hy vọng vào Tiêu Như Thâm. Chỉ cần một ngày Tiêu Như Thâm đột phá hóa thần, xem ai còn dám đè đầu cưỡi cổ bọn họ. Các thế lực khác ở Đông Đại Lục, đối với tin tức từ Nam Đại Lục, cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Ngay cả những nơi không muốn mưu mô thủ đoạn như Thủy Nguyệt Các, Thiên Kiếm Môn, v.v. cũng phải nghĩ, Tô Trận Pháp Sư, cố tình làm thế cho bọn họ xem đấy. Trở về Phi Ưng Thành, còn đặc biệt ra ngoài đi dạo một vòng. Được thôi, điều này cũng khiến bọn họ thêm phần kiên kỵ Tô Trận Pháp Sư. Huống chi đã đạt thành hợp tác, không đáng vì trận truyền tống, mà nhắm vào vùng man hoang bên kia bạo loạn hải, dùng tu sĩ nơi đó để uy hiếp chính Tô Du. Các anh em họ Hoài, ở Hoài Chu Thành, thì vô cùng thất vọng. Biết Tô Du đã tới, bọn họ rất muốn biết liệu Tô Du có ghé qua Hoài Chu Thành, dừng chân không. Dù biết khá nguy hiểm, nhưng không ngăn được chút hy vọng nhỏ nhoi. Kết quả chưa đầy hai ngày, hắn đã chạy về lại rồi. Như những thế lực kia nghĩ, Tô Du chính là cố ý chạy ra ngoài lộ diện một chút, để người ta truyền tin hắn xuất hiện về Đông Đại Lục, khiến những tu sĩ đang lén lút gây chuyện ở Đông Đại Lục tức nổ máu mới tốt. Đúng vậy, chính là muốn chơi khăm bọn họ một trận, xem bọn họ hao tâm tổn sức cuối cùng chỉ là công giả tràng. Tuy nhiên, La Chí Thăng không lộ diện. Sau khi đoàn tụ cùng La Nhạc, Triệu Thiết Ngưu, Tô Du, liền giao La Chí Thăng cho Từ Trường Tắc. Lão gia tử còn đặc biệt gọi cháu trai của mình cùng nghiên cứu ám thương cũ trong cơ thể La Chí Thăng. Ông cháu hai người hứng thú dạt dào, lại cùng cặp ông cháu La Chí Thăng và La Nhạc này hòa thuận vui vẻ. Giao cho chuyên gia thì yên tâm. Tô Du, nơi này lại cung cấp thêm một số linh thảo, tài nguyên quý hiếm, chẳng mất bao lâu đã điều lý hồi phục được 2-3 phần thân thể cho La Chí Thăng. Muốn hoàn toàn hồi phục cũng không phải không thể, chỉ là cần một khoảng thời gian, bởi vết thương cũ trong cơ thể La Chí Thăng kéo dài quá lâu, bệnh kinh niên khó trừ tận gốc. Đây cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất của La Chí Thăng, lại có cháu trai bên cạnh. Về sau, để không ảnh hưởng tu luyện của cháu trai, ông còn đuổi La Nhạc đi. Ông đâu phải tay không nhấc nổi vai không gánh nổi, không cần thiết để cháu trai ngày ngày túc trực bên cạnh. Tô Du để lại một đống linh thảo, tài nguyên, quay người liền lao vào bận rộn. Trước tiên phải thả Vân Hải Cung ra, đồng thời tu phục điều chỉnh trận pháp bên trong. Trong lúc này, Tô Du thêm vào một số ý tưởng của mình, khiến độ khó trận pháp trong Vân Hải Cung lại tăng lên đáng kể. Dĩ nhiên độ khó tăng lên là tuần tự, chủ yếu vẫn là để tu sĩ vào Vân Hải Cung có thể học trận pháp tốt hơn. Hùng Thác và Ưng Ngột đặc biệt khoanh ra cho Tô Du một khu vực, đó là một hồ nước. Tuy không rộng lớn bằng nội hải ở Đông Đại Lục, nhưng cũng là hồ nước có diện tích lớn nhất trong lãnh địa Phi Ưng Thành. Hai người bọn họ đều bảo Tô Du cứ thỏa sức thi triển, không sợ phá hủy môi trường nơi đây. Tô Du đương nhiên buông tay mạnh dạn làm. Bởi vậy, chẳng bao lâu sau khi Tô Du trở về, tu sĩ trong Phi Ưng Thành liền phát hiện, trên không trung thành trì bọn họ, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện lơ lửng. Xung quanh cung điện còn quấn quanh từng đám sương mù, khiến cung điện trông mơ hồ lấp ló, thêm phần thần bí và tiên khí mông lung. Cái đó là gì vậy? Nhiều yêu tu ngơ ngác, tưởng là thứ mới do thành chủ phủ bày ra, còn đoán rằng, lẽ nào là tân hành cung của Hùng Tiền Bối? Thôi đi, đẹp đấy chứ, té ra Hùng Tiền Bối cũng là con gấu tinh tế như vậy. Trong nhận thức của bọn họ, Hùng Thác vốn rất thô lỗ. Tuy nhiên, những nhân tu đang quan tâm Tô Du, ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy cung điện lơ lửng xuất hiện trên không, lập tức nhận ra đây là cái gì, và nhanh chóng bay về hướng cung điện. Đó là Vân Hải Cung, của Đông Đại Lục. Quả nhiên bị Tô Trận Pháp Sư dời về đây rồi. Quả nhiên tòa Vân Hải Cung, này năm xưa đã rơi vào tay Tô Trận Pháp Sư. Làm gì có chuyện là tân hành cung của Hùng Tiền Bối. Tu sĩ Đông Đại Lục, quen thuộc nhất với Vân Hải Cung, mấy ai chưa từng chiêm ngưỡng cảnh sắc vùng biển mây nơi nội hải. Vùng biển mây đó tồn tại ở Đông Đại Lục, không biết bao nhiêu năm, ai nấy đều không nghĩ đến một ngày cảnh sắc đó lại dọn nhà hoàn toàn, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng không ai có thể chỉ trích Tô Du, làm sai, bởi đây là cơ duyên của hắn. Vân Hải Cung, sau khi bị hắn luyện hóa đã thuộc về tư vật của hắn, hắn muốn dời đi đâu thì dời. Giờ dời về Nam Đại Lục, cũng chẳng có gì sai. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập xung quanh hồ nước này, rồi nhìn sương mù vần quanh ngoài cung điện lơ lửng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, toàn bộ cung điện hoàn toàn bị sương mù bao phủ, chỉ có thể thấy lờ mờ một góc cung điện. Nhưng ba chữ lớn Vân Hải Cung lại lấp lóe ánh sáng xuyên qua mây sương, khiến tu sĩ bên ngoài nhìn thấy rõ mồn một. Lúc này, những yêu tu kia cũng biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chẳng có tâm tư phức tạp gì, mà vỗ tay khen lớn. Coi kìa, giờ đây địa bàn yêu tu cũng có thể vặt lông cừu của tu sĩ nhân tộc. Tô Trận Pháp Sư làm quá tốt. Khi Vân Hải Cung đã thu hút đủ sự chú ý của đám đông tu sĩ, lúc này, từ trong Vân Hải Cung, truyền ra thanh âm của Tô Du, đảm bảo mỗi tu sĩ tới nơi đều nghe rõ ràng, Vân Hải Cung sẽ chính thức mở cửa cho ngoại giới sau một tháng, hoan nghênh các đạo hữu hứng thú với trận pháp tiến vào Vân Hải Cung, khám phá. Có thể thu hoạch được bao nhiêu, xem năng lực bản thân của các vị đạo hữu. Trước hết thu hút trận pháp sư tới, rồi tính sau. Yêu tu nghe chuyện cho vui, mà lại hai tay tán thành. Bọn họ không quan tâm mình có hiểu trận pháp hay không, chỉ chờ một tháng sau khi chính thức mở cửa cho ngoại giới, mọi người hẹn nhau kết bạn vào Vân Hải Cung, du ngoạn một chuyến. Đúng vậy, chính là ngông cuồng như thế. Nhân tu thì vô cùng kinh hỉ, ý này rõ ràng là Vân Hải Cung, không đặt ra ngưỡng cửa với ngoại giới, cũng không có hạn chế thời gian. Phải biết rằng trước kia ở Đông Đại Lục, Vân Hải Cung, cần trăm năm mới mở cửa một lần, mỗi lần lại cần dựa vào lệnh bài mới được vào. Bởi vậy, tu sĩ có thể có được cơ duyên này rất ít. Nhưng những tu sĩ đã vào trong, đặc biệt là trận pháp sư, ít nhiều đều có thu hoạch. Trận pháp bên trong bố trí cực kỳ huyền diệu, tất nhiên nguy hiểm cũng không nhỏ. Nhưng giờ đây đã có chủ nhân khống chế, tính nguy hiểm của Vân Hải Cung, nên giảm bớt đáng kể, chủ yếu là khảo nghiệm trận pháp đối với tu sĩ. Các phe nhân tu đóng tại Phi Ưng Thành, lập tức truyền tin về thế lực của mình, nếu có thể, hãy để các phe phái cố gắng phái càng nhiều trận pháp sư vào Vân Hải Cung, học tập. Thôi Tề Tùng, đã trở về Trung Đại Lục, bận rộn không ngừng, nhận được tin tức chỉ biết thở dài, tên này đúng là không chịu yên, lại đem Vân Hải Cung, dời về rồi. Dù sao nếu không phải ta giờ không rảnh, ta cũng muốn vào xem một vòng. Hắn vốn luôn rất hứng thú với Vân Hải Cung, nhưng gặp đúng thời cơ không đúng, hơn nữa hạn chế trăm năm đối với hắn quá dài. Giờ thì tốt rồi, Vân Hải Cung đã thành tư vật của Tô Du, đặt tại Phi Ưng Thành, mở cửa cho ngoại giới. Điều này nghĩa là hắn có thể tùy lúc tùy nơi đi qua. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 410, Trận Pháp Cát. Một tháng sau, Vân Hải Cung, đúng hẹn mở cửa cho ngoại giới. Ngày đầu tiên đã đón không ít tu sĩ vào cung du ngoạn. Đối với yêu tu thuần túy đến xem náo nhiệt, Tô Du, chỉ biết khổ sở cười không được. May thay những yêu tu này sau khi vào đều biết trận pháp trong Vân Hải Cung, rất khó, không thông trận pháp thì khó lòng tiến bước. Tình huống này lan truyền đi, mới dập tắt được nhiệt tình của các yêu tu khác, chỉ cần ở ngoài ngắm nhìn cảnh sắc Vân Hải Cung, là được. Nhiều trận pháp sư kết bạn tới Nam Đại Lục, cũng có tu sĩ Vạn Tiên Thành, yêu thích trận pháp chạy tới Phi Ưng Thành. Một mặt là muốn thông qua Vân Hải Cung, nâng cao trình độ trận pháp của mình, mặt khác, một số tu sĩ ôm mộng tưởng một khi được Tô Du, để mắt tới, có cơ hội được hắn thu làm đồ đệ. Dù không được thu làm đồ đệ, chỉ cần được Tô trận pháp sư chỉ điểm, cũng sẽ thu hoạch không ít. Lần đầu tiên vào không cần điều kiện, chỉ cần muốn là có thể vào Vân Hải Cung. Nhưng về sau nếu muốn vào lại, Tô Du đã đề ra yêu cầu với ngoại giới, cần phải làm việc cho Phi Ưng Thành, tức là tham gia xây dựng trận truyền tống. Điều này cũng khiến các phe hiểu ra dụng ý của Tô Du, khi dời Vân Hải Cung, về Nam Đại Lục, nguyên lai là để thu hút trận pháp sư tới giúp đỡ. Không thể không nói, phương pháp này của hắn cực kỳ hữu hiệu, quả thật đã có trận pháp sư nhân tộc không ngừng vì Vân Hải Cung, mà lưu lại. Những trận pháp sư này, phần lớn không phải là tán tu, hoặc là đệ tử không mấy được coi trọng trong các thế lực tông môn. Ví dụ như rất nhiều trận pháp sư Đông Đại Lục, hướng tới Vân Hải Cung, cùng danh tiếng của Tô Du, mà đến. Bọn họ nguyên bản không có tư cách tham gia xây dựng trận truyền tống, ở Đông Đại Lục, cho dù phải làm việc cho Nam Đại Lục, bọn họ cũng đến trong lòng cam tâm tình nguyện. Với sự đến của nhóm trận pháp sư này, Kiều Vạn Hải, cùng mọi người, cùng các tộc yêu tu Nam Đại Lục, đều thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng tốc độ xây dựng trận truyền tống, quá chậm nữa. Não của Tô trận pháp sư quay nhanh thật, dùng phương pháp này mượn người từ đại lục khác. Kể từ khi Vân Hải Cung mở cửa 3 tháng nay, số lượng trận pháp sư đổ về Nam Đại Lục và lưu lại làm việc đã vượt quá 1.000 người. Vân Hải Cung không chỉ thu hút trúc cơ, tu sĩ, kim đan, tu sĩ, thậm chí còn thu hút cả trận pháp sư tu vi Nguyên Anh. Trong đó, một vị trận pháp sư Nguyên Anh, tu vi, sau khi vượt ải, mang ra từ Vân Hải Cung, một tin tức khiến cả Phi Ưng Thành xôn xao. Trong Vân Hải Cung có một cây ngưng anh quả thụ. Ngàn lần chân thực vạn lần xác thực. Cao tiền bối, tận mắt trông thấy, trên cây ngưng anh quả thụ, ấy treo lủng lẳng 24 quả, tình trạng sinh trưởng cực kỳ tốt, chỉ tiếc rằng trình độ trận pháp của cao tiền bối có hạn, không thể phá vỡ hộ trận bảo vệ bên ngoài cây ngưng anh quả thụ, cuối cùng đành bất đắc dĩ rút lui. Sơ hợt rốt cuộc lại thật sự có cây ngưng anh quả thụ, đợi khi ngưng anh quả chín mùi, Phi Ưng Thành của chúng ta há chẳng phải sẽ bị khách bốn phương ùn ùn kéo đến làm nổ tung. Đương nhiên rồi. Có lần nào ngưng anh quả hiện thế mà chẳng tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Trước đây ở Tinh Cực Bí Cảnh, các phe vì tranh đoạt ngưng anh quả đã chết bao nhiêu kim đan tu sĩ, xuất chúng. Ta có linh cảm, tin tức này một khi truyền ra, Phi Ưng Thành của chúng ta sẽ lại một lần nữa đón nhận khách bốn phương, náo nhiệt còn hơn hiện tại rất nhiều. Tô Du, sớm đã báo cho Kiều Vạn Hải, mọi người biết, bởi cây ngưng anh quả thụ, trong kim đan di phủ, là do mọi người cùng nhau phát hiện, việc di thực vào Vân Hải Cung, đương nhiên phải nói rõ, nhưng mọi người đều không có ý kiến gì với cách làm của Tô Du, hơn nữa đều hiểu rõ trong lòng, tốc độ sinh trưởng chín mùi của cây ngưng anh quả thụ, nhanh hơn trước rất nhiều. Lúc mới phát hiện, cần mấy trăm năm mới có thể chín, bọn họ căn bản không đợi được ngưng anh quả chín, nhưng hiện tại có lẽ chỉ cần mấy chục năm hoặc thậm chí ngắn hơn. Nhưng những người cùng nhau xông vào kim đan di phủ, năm đó, không ai nói ra tình huống dị thường này, từ Ngôn Ninh, ngay cả với tổ phụ của hắn cũng không nói thực tình. Từ Trường Tắc, biết trong Vân Hải Cung, có một cây ngưng anh quả thụ, tâm tình cực kỳ vui sướng, hơn nữa trong 24 quả ngưng anh quả, có một quả là thuộc về cháu trai của hắn. Đến lúc đứa cháu đó độ nguyên anh kiếp, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không, có trận pháp tá lôi, ở Hậu Sơn, lá tử lâm trà, trừ tâm ma. Cộng thêm quả ngưng anh này, đứa cháu của hắn nếu không có gì bất trắc nhất định sẽ thành Nguyên Anh. Tin tức này một khi được xác nhận và truyền ra từ Phi Ưng Thành, cả Nam Đại Lục, chấn động, các đại lục khác cũng chấn động. Kết quả xem ra, lại là Tô Du, này đang gây chuyện. Nhưng mọi người không thể không động tâm, đây rốt cuộc là cây ngưng anh quả thụ. Đặc biệt là các phe phái ở Đông Đại Lục, nghe tin đều sửng sốt. Vân Hải Cung tồn tại ở Đông Đại Lục bọn họ bao nhiêu năm, số lượng trận pháp sư từng tiến vào trước sau đếm không xuể, nhưng hiện tại ai có thể nói cho bọn họ biết, trong Vân Hải Cung, lúc nào lại có một cây ngưng anh quả thụ. Ngũ Hành Tông, vốn sớm coi Vân Hải Cung là vật trong túi, toàn tông thượng hạ cũng không dám tin. Lần này ngay cả Linh Vân Cốc, cũng không ngồi yên được. So với các tông môn khác, Linh Vân Cốc càng cần ngưng anh quả hơn. Rất nhiều đan sư, của Linh Vân Cốc chỉ chú trọng tu vi linh lực, cường độ nhục thân và chiến đấu lực trong tứ tông nhất các, thuộc hàng bét bản. Khi độ kiếp, ngoài ưu thế về đan dược, các mặt khác đều kém xa so với tam tông nhất các, còn lại. Vì vậy, khi nhận được tin này, toàn bộ Linh Vân Cốc tâm tình cực kỳ phức tạp. Một là bọn họ không giỏi trận pháp, hai là có thù với Từ Trường Tắc, tổ tôn hai người. Hiển nhiên, trong 24 quả ngưng anh quả này, không có quả nào có duyên với Linh Vân Cốc bọn họ. Vận khí của tên kia sao lại tốt đến thế? Vân Hải Cung, đặt ở Đông Đại Lục bao nhiêu năm, đều không ai phát hiện ra sự tồn tại của ngưng anh quả, riêng khi đến tay tên tiểu tử họ Tô, kia, lại xuất hiện. Ngay cả Thiên Kiếm Môn, Tử Tiêu Tông, cùng Thủy Nguyệt Các, đang hợp tác với Tô Du, và Phe Phi Ưng Thành, ngoài ghen tị ra cũng không thể trách móc gì. Tuy trong lòng họ cũng nghi ngờ, phải chăng cây ngưng anh quả thụ này vốn dĩ tồn tại trong Vân Hải Cung? Nhưng dù là vốn có hay di thực vào thì có khác gì nhau? Cũng không thay đổi được hiện trạng cây linh quả thụ này nằm trong tay Tô Du. Hơn nữa, thiên tài địa bảo như cây ngưng anh quả thụ, rất khó sống sót qua di thực. Nếu không, sớm đã có người đem linh quả thụ này từ Tinh Cực Bí Cảnh, di thực ra ngoài. Chính vì biết không thể nuôi sống, nên chỉ có thể đợi khi Tinh Cực Bí Cảnh mở ra, phái đệ tử vào trong tranh đoạt. Việc phát tán tin tức này rất hiệu quả. Các trận pháp sư đến Phi Ưng Thành, sông Vân Hải Cung, không còn lấy trúc cơ, nhị phẩm làm chủ, mà tăng thêm không ít tam phẩm, tứ phẩm. Có bộ phận người này ở lại tham gia xây dựng truyền tống trận, tiến trình phía Nam Đại Lục, đại đại tăng tốc. Ai mà không nhìn ra dụng tâm của Tô Du, nhưng vẫn có nhiều trận pháp sư cam tâm tình nguyện bị lợi dụng như vậy. Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc 5 năm đã trôi qua. Trên các thành trì chủ yếu ở Nam Đại Lục cùng lãnh địa chủ yếu của các tộc yêu tu, đều đã xây dựng truyền tống trận, đảm bảo giao thông hàng hóa qua lại giữa các nơi. Điều này khiến toàn bộ Nam Đại Lục so với trước kia náo nhiệt hơn rất nhiều, sự lưu động nhân viên tăng cường, thành kiến kỳ thị giữa các tộc yêu tu cũng giảm bớt. Bốn đại lục khác trong 5 năm cũng lần lượt bổ sung thêm không ít truyền tống trận, đại đại phương tiện cho việc đi lại của tu sĩ. Mọi người khi sử dụng truyền tống trận, ai mà không tán thưởng một tiếng Tô trận pháp sư. So với 5 năm trước, thanh danh của Tô Du càng thêm lừng lẫy. Cùng có thanh danh hiển hách không kém là Phi Ưng Thành, ở Nam Đại Lục. Phi Ưng Thành sau 5 năm, quy mô đã sánh ngang Vạn Thú Thành, hơn nữa số lượng nhân tộc tu sĩ tăng lên rất nhiều. Trong thành cũng không còn phân chia khu vực cư trú riêng biệt giữa yêu tu và nhân tu, mọi người đều sống lẫn lộn, không có ranh giới quá lớn. Phi Ưng Thành cũng trở thành thánh địa mơ ước của rất nhiều trận pháp sư xuất thân tán tu. Phàm là tu sĩ ngoại lai đến Phi Ưng Thành, Vân Hải Hồ, và Vân Hải Cung, là một trong những nơi nhất định phải đến. Hiện tại hồ nước rộng lớn này, tên gọi trước kia sớm đã bị vứt bỏ, mọi người đều quen gọi là Vân Hải Hồ. Trên không Vân Hải Hồ có mảnh biển mây rộng lớn, có vân thú, chạy nhảy ngao du trong đó, lại còn có lông vũ yêu cầm, nao nớt cũng thích chạy đến đám biển mây này vui đùa nô dẫn, khiến cảnh sắc nơi đây hiện nay không hề thua kém Vân Hải, ở Đông Đại Lục trước kia. Bên bờ Vân Hải Hồ còn dựng lên một tòa lầu cát, trên đề ba chữ trận pháp cát. Bởi vì số lượng trận pháp sư đến quá đông, mọi người hy vọng có một địa điểm tiện lợi để bọn họ giao lưu, thay vì phân tán khắp Phi Ưng Thành. Tô Du nghe xong cảm thấy ý tưởng này rất hay. Thế là không lâu sau, một tòa trận pháp cát liền đứng sừng sững bên hồ. Đây là pháp bảo do hắn và Vân Ly liên thủ tạo tác, ngoài việc cung cấp nơi nghỉ ngơi, giao lưu trận pháp cho các trận pháp sư, còn có thể tùy ý vẽ bậy trong đó, tức là lưu lại tác phẩm trận pháp đắc ý của mình, đạt được tác dụng giao lưu tốt hơn, cũng có thể cung cấp cho người đến sau học tập tham khảo. Trận pháp cát, như vậy vừa xuất hiện đã được các trận pháp sư bốn phương nhiệt liệt hoan nghênh. Tuy thời gian trận pháp cát xuất hiện còn ngắn, nhưng rất nhiều trận pháp sư cho rằng, trong tương lai không xa, tầm quan trọng của trận pháp cát này sẽ vượt qua Vân Hải Cung. Trận pháp cát sẽ thật sự làm được việc tập hợp sở trường của mọi nhà, sẽ vì tu chân giới bồi dưỡng ngày càng nhiều trận pháp sư. Trận pháp cát, phát triển đến nay, Tô Du cũng vui mừng không xiết, bởi vì phát triển tốt hơn so với dự liệu ban đầu của hắn. Có lẽ thiên phú và trình độ của một số trận pháp sư không phải rất cao, nhưng cũng đã lưu lại trong trận pháp các những ý tưởng kỳ diệu, tài tình trong việc lợi dụng trận pháp của họ, có thể kích phát rất nhiều cảm hứng cho người tham quan. Tô Du thỉnh thoảng cũng ẩn giấu thân phận chạy vào trận pháp các đi một vòng, xem trong trận pháp các lại thêm trận pháp mới thú vị gì. Gặp phải cái mình hứng thú, đôi khi cũng lưu lại ý kiến của mình, đương nhiên là dưới hình thức ẩn danh, không để lại tên Tô Du của hắn. Trong 5 năm, ở trận pháp cát và Vân Hải Cung, đã xuất hiện tình huống hơn 10 vị trận pháp sư đột phá tấn cấp ngay tại chỗ. Còn hàng ngàn hàng vạn trận pháp sư, đều tại Vân Hải Cung và trận pháp cát, nâng cao trình độ trận pháp của mình lên một bậc nhỏ. Đợi tích lũy đủ, thuận dòng nước chảy, đột phá tấn cấp chỉ là sớm muộn mà thôi. Hôm nay Tô Du, tiếp đãi bạn cũ, chính là Thôi Tề Tùng, từ 5 năm trước đã biết Vân Hải Cung dời đến nơi này, sớm muốn tới xông pha một phen. Chỉ tiếc rằng 5 năm nay hắn không ngừng bôn ba khắp nơi ở Trung Đại Lục, khiến oán khí của hắn sắp xông trời. Cuối cùng tông môn cũng thả hắn tự do, thế là hắn thu xếp hành lý liền tới nương nhờ Tô Du. Hơi bất ngờ là Tịch Vũ Hành, cũng cùng đến, theo lời hắn nói, hắn cũng có chút nghiên cứu về trận pháp, không sánh được với thiên tài như Thôi Tề Tùng và Tô Du, nhưng so với trình độ trận pháp sư bình thường thì không kém. 5 năm nay cũng đã từng làm phụ thủ cho Thôi Tề Tùng rất nhiều lần. Đứng trước trận pháp cát, Thôi Tề Tùng ngẩng đầu nhìn lên các lầu cao mười mấy tầng, chân thành nói, ngươi thật dám nghĩ, lại khiến ngươi tạo ra một tòa trận pháp cát như thế này. Tuy là thứ ta cực kỳ yêu thích, nhưng ta cũng biết, ở các đại lục khác, rất khó tạo ra thứ như thế này. Ví như ở Đông Đại Lục, muốn tạo ra trận pháp cát, tập hợp sức mạnh của các trận pháp sư tán tu. Ngũ Hành Tông sẽ là kẻ đầu tiên không đồng ý, đây chẳng phải là muốn đe dọa lung lay địa vị tông môn trận pháp của Ngũ Hành Tông sao? Ở các đại lục khác, cũng phần nhiều có tình huống tương tự. Thế nhưng ở Nam Đại Lục, ai dám quản đến đầu Tô Du? Hoặc nói nơi này vốn là vùng đất hoang vu về trận pháp sư, xuất hiện thêm nhiều trận pháp sư, Các phe yêu tu cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn vô cùng hoan nghênh. Năm nay còn có một phát hiện trọng đại nữa, đó là trong số bán yêu, lai giữa người và yêu, lại phát hiện không ít mầm non trận pháp sư. Phát hiện này vừa ra, địa vị của bán yêu lập tức thay đổi. Rất nhiều tộc không còn giữ thái độ bài xích đối với bán yêu. Nếu bồi dưỡng tốt, yêu tu đại lục tương lai cũng sẽ có trận pháp sư của riêng mình. Vấn đề xung đột huyết mạch người yêu lai tạp, ở chỗ Từ Ngôn Ninh, đã được giải quyết, không còn là lý do khiến bán yêu không thể tu luyện. Trong số người yêu lai tạp không chỉ xuất hiện mầm non trận pháp sư, còn có mầm non đan sư. Từ Trường Tắc, hiện giờ đã thu nhận một bán yêu lai giữa nhân tộc và phượng tộc, bị bỏ rơi. Phượng tộc đã gửi thư phẫn nộ phản đối, nhưng Phi Ưng Thành không thèm để ý để làm nhục phượng tộc, Ngao Khải, của Long tộc, lập tức gửi tới mấy người lai giữa người và rồng, muốn khai cuộc tiềm lực trên người họ. Nhìn trận pháp cát, này, Tô Du, cười nói, là tập hợp ý tưởng của mọi người mới có sự xuất hiện của tòa trận pháp cát này. Ta cùng Vân Ly, chỉ là hiện thực hóa ý tưởng của mọi người mà thôi. Vậy cũng phải có người đi làm mới được. Ngươi yên tâm, lần này tới, ta nhất định sẽ ở trong Vân Hải Cung, và trận pháp cát, thật tốt một khoảng thời gian. Ngươi có việc thì cứ đi đi. Thôi Tề Tùng, vẫy tay đuổi người.